Một cái phiêu giật nam tử, đồng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa một gốc cây sao phía trên. Nam tử này ăn mặc một thân trường bào màu trắng, chắp tay sau lưng, trên mặt bóng loáng đầy mặt, tướng mạo cũng là cực kỳ đẹp mắt. Có thể nói, thỏa thỏa một cái tiểu bạch kiểm. Cái này, đám người nhìn về phía nam tử này. Hóa hình cảnh yêu quái. Trong lòng của tất cả mọi người châm xuống. Nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Gặp qua chư vị, tiểu sinh hữu lễ. Nam tử này trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Trong chốc lát, liền tới đến Trương Phong Hy trước mặt, một trưởng hướng Trương Phong Hy công tới. Chương 165, trốn. Hắn có thể nhìn ra, Trương Phong Hy là trong mọi người, thực lực mạnh nhất một cái. Hắn một trưởng này, khí thế hung hung. Cái gì? Trương Phong Hy sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm đi cản. Không nghĩ tới, nam tử này đi vào Trương Phong Hy trước mặt về sau, tay trực tiếp hướng Trương Phong Hy kiếm trong tay chụp tới. Keng. Nam tử này tay cùng Trương Phong Hy kiếm trong tay đụng vào nhau, chấn động đến Trương Phong Hy liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật mạnh. Trương Phong Hy sắc mặt đại biến. Cái này bỗng nhiên xuất hiện yêu quái, không nghĩ tới thực lực lại sẽ như thế cường hãn. Nam tử liếm môi một cái, nhìn thoáng qua mọi người ở đây, nhiều như vậy hồn phách, ngược lại là có thể làm cho ta hảo hảo ăn no nê. Tất cả mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này nhất phẩm hóa hình yêu quái. Nhất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Trương Phong Hy khuôn mặt, nghiêm trọng rất nhiều, hắn siết chặt trong tay lợi kiếm, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này yêu quái. Nhận lấy cái chết. Trương Phong Hy nhưng cũng không sợ, hắn cũng là nhất phẩm đạo trưởng cường giả. Mặc dù mới bước vào nhất phẩm đạo trưởng không lâu, nhưng hắn thiên phú siêu tuyệt, phổ thông nhất phẩm hóa hình yêu quái cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Trương Phong Hy kiếm trong tay hắn, huyễn hóa ra 7-8 đạo kiếm ảnh, hướng nam tử này liền công tới. Nam tử này sắc mặt nghiêm trọng, trong tay lại là xuất hiện một thanh trường thương. Trương Phong Hy trong nháy mắt cùng cái này yêu quái chiến đến một chỗ. Trương Phong Hy bản lĩnh, lại là bất phàm. Có một thân hùng hậu bản lĩnh, không ngừng hướng cái này yêu quái công tới. Cái này yêu quái trên mặt tất cả đều là vẻ nhẹ nhàng. Ken ken ken. Binh khí tiếng va chạm, tại màn đêm phía dưới vang lên. Cái này đẹp đẽ nam yêu quái cười nói, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Nói xong, trên người hắn, tuôn trào ra đếm không hết yêu khí màu đen. Những này yêu khí màu đen, bành trướng vô cùng, hướng Trương Phong Hy liền đánh tới. Cái gì? Trương Phong Hy cảm giác được, cỗ này bàng bạc yêu khí bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hắn cầm trường kiếm trong tay, lớn tiếng thì thầm, phá. Trường kiếm hướng những này đen nhánh yêu khí đâm tới. Trương Phong Hy muốn dựa vào trong tay mình lợi kiếm, đem cỗ sát khí kia cho chém nát. Ý nghĩ này bản thân đi lên nói, cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, cỗ này yêu khí cường đại, vượt ra khỏi Trương Phong Hy tưởng tượng. Hắn một kiếm này, chẳng những không có đem yêu khí cho đâm vỡ, yêu khí ngược lại đã càn quét đến trước người hắn, hướng phía hắn liền vọt tới. A, yêu khí nhiễm đến Trương Phong Hy trên cánh tay. Trương Phong Hy kêu thảm lên, hắn đụng phải yêu khí cánh tay, thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Trương Phong Hy vội vàng lui lại, tay trái của hắn, lúc này như là bị dội cho axit sủn phiểu dịp đồng dạng, bị thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi. Yêu nghiệt. Trương Phong Hy cắn chặt răng răng, kiếm chỉ cái này yêu quái. Ta giết ngươi. Trương Phong Hy giống to. Trương đại ca. Biểu ca, bình tĩnh một chút. Trương gia tử đệ vội vàng tiến lên, ngăn cản Trương Phong Hy. Ai nấy đều thấy được, Trương Phong Hy cũng không phải trước mắt cái này yêu quái đối thủ. Lại lung tung xông đi lên, không khác chịu chết thôi. Trong các ngươi, mạnh nhất người, chính là nhát gan như vậy sao? Cái này yêu quái trên mặt tất cả đều là nụ cười nhàn nhạt. Trương Phong Hy bại. Tất cả mọi người trong lòng đều trầm xuống. Không nghĩ tới Trương Phong Hy vậy mà không phải cái này yêu quái đối thủ. Trương Phong Hy hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên tay mình thương thế, nói ra, chư vị, này yêu quá mức lợi hại, ta cái này đi mời ta thương kiếm phái cao thủ tới trợ trận, các ngươi đứng vững. Nói xong, Trương Phong Hy vậy mà không chút do dự, xoay người chạy. Biểu ca. Trương đại ca. Trương gia tử đệ nhìn Trương Phong Hy vậy mà quay người đào tẩu. Từng cái giật nảy cả mình. Có thể Trương Phong Hy là nhất phẩm đạo trưởng thực lực, trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Gia hòa này. Trần Chí Thắng lông mày gắt gao nhíu lại, lớn tiếng nói, chúng ta cũng rút lui. Trương Phong Hy là nhất phẩm đạo trưởng thực lực, cái này ba tôn đều chạy, bọn hắn đâu còn biết lưu lại. Mọi người ở đây, từng cái quay người liền trốn. Cái này mẹ nó. Lâm Phàm thấy thế, nhịn không được thầm mắng. Nhiều như vậy thất phẩm cư sĩ, tăng thêm Trương Phong Hy, nếu là liên thủ, cái này nhất phẩm hóa hình yêu quái, cũng chưa chắc liền có thể thắng qua bọn hắn. Lâm Phàm lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Kinh Tuyên hỏi. Lâm Phàm mắng, làm sao bây giờ? Lời nói nhảm, chạy thôi, người ta nhất phẩm đạo trưởng đều chạy. Lâm Phàm bọn người quay người liền chạy, tất cả mọi người giải tán lập tức. Lâm Phàm bắt lấy Dung Thiến Thiến tay, mang theo nàng liền chạy yêu sơn lĩnh chỗ sâu chạy tới. Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến hô, chúng ta có phải hay không chạy sai phương hướng? Những người khác có thể toàn bộ đều là hướng yêu sơn lĩnh bên ngoài phương hướng trốn. Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân ba người cũng đi theo Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cùng một chỗ, hướng yêu sơn lĩnh chỗ sâu chạy tới. Đám người kia đầu mình khó dùng. Lâm Phàm nói, đi theo ta chạy là được rồi. Dung Thiến Thiến nghe xong, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, cái kia nhất phẩm hóa hình yêu quái, vậy mà không có hướng bọn hắn bên này đuổi theo. Ngược lại là hướng Trần Gia, Trương Gia cùng Mặc Gia đào tẩu người đuổi theo. Không có phản ứng mấy người bọn hắn hướng yêu sơn lĩnh chỗ sâu bỏ chạy người. Đây là có chuyện gì? Phương Kinh Tuyên có chút kỳ quái. Bạch Kính Vân minh bạch Lâm Phàm ý nghĩ, nhịn không được bội phục nói, cái này yêu quái là hướng về phía chúng ta hồn phách mà đến, khẳng định là muốn hướng nhiều người phương hướng truy. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Chỉ bất quá kia ba nhà người, khi nhìn đến Trương Phong Hy đào tẩu, muốn đối mặt nhất phẩm hóa hình yêu quái lúc, đều hoảng hồn. Căn bản là không có cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Ngược lại là Lâm Phàm, cho dù là loại tình huống này, còn có thể tỉnh táo nghĩ tới chỗ này. Diệp Phong cũng không nhịn được nhìn nhiều Lâm Phàm một chút. Năm người hướng yêu sơn lĩnh chỗ sâu bỏ chạy. Trên đường đi, lại là không có gặp gỡ bất luận cái gì một con yêu quái. Đây cũng là có chút để cho người ta kỳ quái. Quái, hướng bên trong chạy lâu như vậy, vậy mà đều không thể gặp được yêu quái. Dung Thiến Thiến rất nghi hoặc. Lần này yêu quái triều, cùng trước đó hoàn toàn chính xác có chút không giống. Diệp Phong ở bên nhịn không được gật đầu, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Giống. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Một đạo yêu quái thân ảnh, từ năm người đỉnh đầu bay qua. Cái này yêu quái trên thân, yêu khí bằng bạc, xuất hiện trong nháy mắt, liền để Lâm Phàm bọn người, sinh không nổi mảy may chống lại cảm giác. Yêu quái này, Lâm Phàm mơ hồ có thể nhìn thấy. Cái này yêu quái trên thân, toàn thân đều là gai ngược, trên thân yêu khí bàng bạc vô cùng. Trong chốc lát, từ đỉnh đầu bọn họ bay qua về sau, sau đó, hai đạo nhân ảnh, cũng từ phía trên ngọn cây bay qua. Dung Vân Hạc cùng Trần Khải Tịm. Hai người bọn họ cầm trong tay lợi kiếm, phi tốc hướng con kia yêu quái đảo vòng phương hướng đuổi theo. Căn bản không có lo lắng phía dưới năm người. Phụ thân, Trần Trường Lão, Dung Thiến Thiến nhìn thấy hai người bọn họ bay qua, trong hai mắt, lại là vẻ kinh ngạc, phụ thân cùng Trần Trường Lão vậy mà tiến vào yêu sơn lĩnh. Trước đó căn bản cũng không có truyền ra Dung Vân Hạc cùng Trần Khải tìm tiến vào yêu sơn lĩnh tin tức. Chương 166, chết thì chết. Chẳng lẽ lần này yêu sơn lĩnh dị trạng, cũng là bởi vì vừa rồi bay qua con kia yêu quái. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Chúng ta đã đi tới yêu sơn lĩnh tương đối sâu nhập địa phương. Diệp Phong nhíu mày nói ra, không nên tiếp tục đi tới, không sai biệt lắm liền có thể đường cũ trở về. Bọn hắn đã bỏ rơi cái kia nhất phẩm hóa hình yêu quái. Ha ha. Đột nhiên, một cái cởi mở tiếng người truyền ra. Một cái cây đằng sau, chậm rãi đi ra một cái toàn thân mọc đầy vảy rắn nam tử. Lâm Phàm nhíu mày, nam tử này trên thân phát tán mà ra yêu khí, lại cũng là hóa hình cảnh cường giả. Lại một cái hóa hình cảnh yêu quái. Mẹ nó, cái này yêu sơn lĩnh chỗ sâu, thật đúng là đủ nguy hiểm. Cái này tùy tiện, liền lại gặp mạnh như thế một con yêu quái. Nam tử này mắt là mắt rắn, nhổ ra rút vào lưới rắn. Các ngươi đi trước. Diệp Phong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói ra, hắn giao cho ta đối phó. Không cần. Lâm Phàm vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, hít sâu một hơi nói, ngươi mang theo bọn hắn an toàn rời đi yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm có ngự kiếm quyết bản thân, có lẽ còn có một tia hy vọng đánh bại trước mắt cái này yêu quái. Nhưng nếu là Diệp Phong lưu lại, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Lâm Phàm cũng không phải là loại kia hy sinh chính mình, thành toàn người khác người. Chỉ bất quá, Diệp Phong người này mặc dù lãnh đạm, nhưng ở loại thời điểm này, có thể nói ra để cho mình lưu lại, để bọn hắn mấy người rời đi trước. Riêng một điểm này, cũng không phải là Trương Phong Hy cái loại người này có thể so sánh. Nha, nhân loại đều là dạng này sao? Xa yêu kia trên mặt lộ ra cười quái dị chi sắc, thật đúng là cảm động, muốn hay không trước chờ các ngươi khóc một trận, ta lại ăn các ngươi. Nó nhổ ra rút vào lưỡi rắn, trên mặt, tất cả đều là lạnh lùng chi ý. Các ngươi đi trước. Lâm Phàm sắc mặt kiên định. Dung Thiến Thiến nhìn xem Lâm Phàm bộ dáng, vội vàng nói, Lâm Phàm, muốn đi cùng đi. Đưa cờ rồi ý, đại tiểu thư, cái này lại không phải đập thần tượng kịch, đào mệnh loại sự tình này, chẳng lẽ còn khách khí. Lâm Phàm nói, đi mau. Nói xong, tay hắn cầm long lân kiếm, hướng cái này xà yêu liền công tới. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến cắn răng một cái, nàng cũng quả quyết, nói, chúng ta đi. Bạch Kính Vân gắt gao như mày, nhìn thoáng qua Dung Thiến Thiến, ta

quay người liền hướng vách núi phía dưới nhảy xuống. Chương 167, thiếu nữ áo trắng, canh năm cầu nguyện phiếu. Không nghĩ tới tiểu tử này, thật đúng là thà chết không theo a. Sa Yêu nở nụ cười lạnh. Hắn khẽ lắc đầu, quay người liền rời đi, cao như vậy vách núi, nhảy đi xuống, không cần nghĩ, chết chắc. Đương nhiên, xem xét Sa Yêu kia liền chưa có xem tiểu thuyết, nếu là thích xem tiểu thuyết võ hiệp, chỉ sợ cũng đến cùng dưới vách núi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngày thứ hai, thương kiếm phái bên trong sân môn. Toàn bộ thương kiếm phái bên trong, bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Dung Vân Hạc, Trần Khải tìm hai người, liên thủ phía dưới, cuối cùng là đem con kia yêu quái cho chém giết, nhưng bọn hắn hai người, cũng đồng dạng bị trọng thương. Thương kiếm phái trên đại điện, Dung Vân Hạc ngồi ở phía trên, bảy vị trưởng lão, thì riêng phần mi nhờ ngồi tại Dung Vân Hạc hai bên. Phía dưới đứng lấy rất nhiều thương kiếm phái đệ tử. Trường môn, lần này đối chiến yêu quái. Dung Vân Hạc sắc mặt hơi tái nhợt, ngồi ở phía trên, nghe phía dưới đệ tử báo cáo, liên tiếp gật đầu. Lần này chết không ít đệ tử, cần thiết xử lý sự tình, thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này, Trương Phong Hy sải bước đi ra, hắn một mặt bi thống la lớn, trưởng môn. Trương Phong Hy. Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu lên, nói ra, ngươi có chuyện gì? Bẩm báo trưởng môn, hôm qua, đệ tử, chúng ta Trương gia cùng Trần gia, Mặc gia cùng nhau tiến vào yêu sơn lĩnh chấp hành nhiệm vụ, trảm yêu trừ ma. Lúc ấy xuất hiện một cái nhất phẩm hóa hình yêu quái, đệ tử trước đó nay đã trong chiến đấu bị thương, cùng yêu quái này đấu, hơi có không kịp, ở vào hạ phong lúc, lâm phàm lại bởi vì sợ hai yêu quái, dựa vào con kia yêu quái. Đồng thời âm thầm tập kích ta. Cái gì? Đại điện bên trong thương kiếm phái đệ tử cũng không tại số ít, nghe Trương Phong Hy lời nói, từng cái sắc mặt đại biến. Nếu như lâm phàm thật làm ra loại sự tình này, thật đúng là có chút đủ đại nghịch bất đạo. Trương Phong Hy nở nụ cười lạnh, Trần gia, Trương gia, còn có Mặc gia không có một người có thể trốn tới. Mà Dung Thiên Thiến, Bạch Kính Vân bọn người, lúc này cũng không có tin tức. Lúc ấy phát sinh chuyện gì, còn không phải tùy ý hắn một cái miệng tùy tiện nói. Dung Vân Hạc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn lông mày gắt gao nhăn lại. Nói thật, hắn là không quá tin tưởng Lâm Phàm sẽ như thế làm. Hắn hiểu rất rõ Lâm Phàm tính cách, nhưng có chứng cứ. Dung Vân Hạc nhíu mày nói ra. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, sao có thể có chứng cứ gì? Trương Phong Hy trên mặt cười khổ. Ngồi ở phía trên trưởng lão, Trương Bảo chậm rãi nói ra, Dung trưởng môn, chẳng lẽ là không tin ta Trương gia tử đệ lời nói? Dung Vân Hạc nhíu mày nói, cũng không phải là không tin, chỉ là cảm giác chuyện này, khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Bảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên người Trần Khải Tịm, Trần trưởng lão, ta nghe Phong Hy đứa nhỏ này nói, Lâm Phàm tại yêu sơn lĩnh bên trong. Tự xưng là ngươi Trần gia khách tọa trưởng lão, không biết có chuyện này hay không, nếu là thật sự, dạng này một cái phản đồ thành các ngươi Trần gia khách tọa trưởng lão, cũng không phải một chuyện nhỏ a. Trần Khải tìm lông mày nhíu lại, cái này Trương Bảo thân là gia chủ, nhưng cũng không phải nhân vật đơn giản. Lâm Phàm lúc trước có thể lộ ra Trần gia khách tọa trưởng lão lệnh bài, thân phận tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mặc kệ là thật là giả, đều không trọng yếu, dù sao Trần gia còn chưa công bố qua chuyện này. Trần Khải tìm trầm giọng nói, cái này tự nhiên là lời đồn, ta Trần gia làm sao lại chiêu một cái chỉ là thất phẩm cư sĩ làm khách tòa trưởng lão. Trần Khải tìm trong lòng cũng có chút khó chịu, nếu là Lâm Phàm còn sống, Trần Khải tìm nhìn hắn tiềm lực phân thượng, thừa nhận lại có làm sao. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm chỉ sợ còn sống hy vọng, cũng không tính rất lớn. Dù sao, liền ngay cả Trương Phong Hy dạng này nhất phẩm đạo trưởng, cũng là miễn cưỡng chạy về. Mà hắn Trần gia rất nhiều đệ tử, càng là một cái chưa thể trở về. Khu khu. Dung Vân Hạc ho kịch liệt lên, hắn hít sâu một hơi nói, Lâm Phàm có phải hay không phản đồ, chờ hắn trở về sau, lại làm định đoạt. Hắn chỉ sợ đã là cái người chết, trưởng môn lại vì sao tiếp tục kiên trì. Trương Phong Hy mở miệng nói ra. Dung Vân Hạc siết chặt nằm đấm, lớn tiếng nói, ta chỗ qua, hết thể chờ Lâm Phàm trở lại sơn môn bên trong, lại làm định đoạt. Vâng. Trương Phong Hy tự nhiên không dám thật chọc giận Dung Vân Hạc, gật đầu hướng một bên tới gần. Xử lý xong những sự tình này về sau. Dung Vân Hạc chịu đựng trọng thương, về tới hắn ở biệt viện bên trong. Phụ thân. Biệt viện trong đại sảnh, Dung Thiên Thiến, Diệp Phong, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên bốn người đều ở đây. Thế nào, có Lâm Phàm tin tức sao? Dung Thiên Thiến khẩn trương hỏi. Nàng viện Dung Vân Hạc tay, hướng phía trên đại sảnh cái ghế đi đến. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi thật sự là hồ nháo, ta không tại, ngươi là có thể tùy tiện đi vào yêu sơn linh sao? Ta sai rồi. Dung Thiên Thiến cắn răng nói. Có thể ngươi suy nghĩ một ít biện pháp A, mau cứu Lâm Phàm. Làm sao cứu, hôm nay tại trên đại điện, Trương Phong Hy đã vu khống Lâm Phàm là phản nghịch. Dung Vân Hạc nói y. Dung Thiến Thiến nghe xong,

Nhưng sự thật lại chứng minh, Mẫn Dương Bá không hổ là Thương Kiếm Phái chấp pháp trưởng lão. Hắn đối với Thương Kiếm Phái phía dưới những đệ tử này, hiểu do rất thấu triệt ta. Nếu là dùng những phương pháp khác, ngược lại có rất nhiều phiền phức, ngược lại phương pháp này, thuận tiện mau lẹ, còn hữu hiệu. Trương Bảo sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chiêu cái chiêu gì? Lúc này, hình cụ đã từ Lâm Phàm cùng Trương Phong Hy trong tay cầm xuống. Trương Phong Hy nhìn xem có chút sưng đỏ tay, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tay liền bị kẹp lại thành, khép lại thành dạng này, nếu là tiếp tục cắn răng chống đỡ xuống dưới, còn không phải thành móng heo. Trương Phong Hy đối đứng tại phía trên Mẫn Dương Bá nói, Mẫn trưởng lão, sự thực là dạng này, lúc ấy chúng ta một đoàn người, gặp một con nhất phẩm hóa hình yêu quái. Cái này yêu quái hung tàn vô cùng, cho dù là ta, cũng khó là đối thủ của hắn, ngươi nhìn ta tay này, chính là hắn cho tổn thương, hiện tại cũng còn có vết xẹo đâu. Trương Phong Hy nói xong, lộ ra cánh tay của mình, hắn nguyên bản bóng loáng làn da, bây giờ lại có rất nhiều vết sẹo. Ta lúc ấy nhìn tình huống không đúng, liền nhường, liền để bọn hắn đỉnh trước ở, ta trở về kêu gọi cứu binh, lại đi tiếp viện. Người nghe Trương Phong Hy lời nói, Dung Vân Hạc ngược lại là không có cái gì xúc động, dù sao hắn đã sớm biết được chân tướng sự tình. Trương Bảo lại là sắc mặt đại biến, siết chặt nắm đấm, xuất sinh. Ngươi biết ngươi là làm chuyện gì sao? Chúng ta Trương gia chạm yêu trừ ma nhiều năm. Cho dù là hẳn phải chết cục diện, cũng tuyệt không lùi bước. Huống chi, con kia yêu quái bất quá là nhất phẩm hóa hình, ngươi cũng là nhất phẩm đạo trưởng. Trương Bảo siết chặt nắm đấm, hận không thể xông đi lên, hung hăng đánh Trương Phong Hy một trận, cái này vương bát độc tử, làm cái gì phá sự a? Trương Bảo phẫn nộ, cũng không phải là giả vờ, mà là thật sự tức giận. Phải biết, bị con kia nhất phẩm hóa hình yêu quái giết chết, còn có bọn hắn Trương gia tử đệ. Gia hỏa này, vậy mà phản bội đồng tộc đào tẩu. Hơn nữa còn là đối mặt một cái cùng cảnh giới yêu quái. Trương Phong Hy cúi đầu, nói, ta cũng không nghĩ, nhưng... ngậm miệng. Trương Bảo thở hồng hộc nhìn xem hắn, sau đó lại nhíu mày. Trương Phong Hy lúc trước cũng biết chính mình làm những chuyện như vậy rất thao đản. Sau khi trở về, tình huống thật, cho dù là tộc nhân bên kia cũng không dám nói cho. Hắn nguyên lai tưởng rằng, ngoại trừ chính mình bên ngoài, lưu lại người, toàn bộ đều sẽ chết ở kia chỉ yêu quái trong tay. Đến mức tình huống lúc đó, còn không phải tùy ý hắn muốn làm sao biên, liền làm sao biên. Thật không nghĩ đến Dung Thiến Thiến bọn người vẫn sống lấy trở về. Hắn lúc ấy kỳ thật cũng lo lắng, chỉ bất quá Dung Thiến Thiến, Bạch Kính Vân bọn người sau khi trở về, vẫn lưu tại Thương Kiếm Phái bên trong sân môn. Hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng là một tháng đều gió êm sóng lặng tới. Trương Phong Hy vốn cho rằng chuyện này, dạng này liền đi qua. Thế nhưng là Lâm Phàm lại trở về. Nghĩ đến cái này, Trương Phong Hy hai mắt mang theo vẻ cựu hận. Nhìn về phía Lâm Phàm, đều do gia hỏa này, nếu như không phải hắn trở về, chuyện này chân tướng lại thế nào khả năng bị lộ ra đi ra. Lâm Phàm phát giác được Trương Phong Hy nhìn mình lúc, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Trong lòng của hắn không khỏi có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là đủ không muốn mặt. Là chính hắn lúc ấy sợ chết, quay người trốn, hiện tại còn trách bên trên chính mình. Chung quanh những cái kia đệ tử chấp pháp, nhìn về phía Trương Phong Hy thần sắc cũng thay đổi. Không nghĩ tới, đúng là Trương Phong Hy sợ chết đào tẩu. Đồng thời còn đem hết thể trách nhiệm biên tại Lâm Phàm trên thân. Những đệ tử này từng cái nhíu mày nhìn xem Trương Phong Hy. Cho dù là Trương Bảo cái này Trương gia tộc trưởng, đều phẫn nộ đến không được. Những này phổ thông đệ tử trong lòng càng là đừng đề cập nhiều khinh bỉ Trương Phong Hy. Không nghĩ tới Trương Phong Hy đúng là loại người này. Tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Vậy mà vứt bỏ đồng tộc đồng môn, một mình đào tẩu. Trương Phong Hy nghe được những này đệ tử chấp pháp đánh giá về sau, nhịn không được đứng lên quát, thế nào? Ai không sợ chết, ta sợ chết có lỗi sao? Nếu là lúc ấy lưu lại, chết nhưng chính là ta, dựa vào cái gì a? Mẫn Dương Bá nghe được Trương Phong Hy như thế quát, khẽ lắc đầu, sau đó nói, Trương Phong Hy, ta làm chấp pháp trưởng lão, nói cho ngươi vì sao? Mặc kệ ngươi là con em thế gia, lại hoặc là chúng ta Thương Kiếm Phái môn phái người. Ngươi vứt bỏ đồng tộc, chính là vô tình. Ngươi vứt bỏ đồng môn, chính là vô nghĩa. Ngươi trở về nói láo, giá họa cho Lâm Phàm, chính là vô sỉ. Như ngươi loại này vô tình vô nghĩa người vô sỉ, lưu tại ta Thương Kiếm Phái bên trong làm gì? Mẫn Dương Bá lớn tiếng trách mắng, Trương Phong Hy sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn cắn chặt răng răng, nhịn không được nhìn về phía Trương Bảo. Trương Bảo cũng là lông mày gắt gao nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt hơi vung tay. Cố nhiên Trương Phong Hy là hắn Trương gia tử đệ, càng là hắn cháu trai ruột, có thể làm ra loại sự tình này, để hắn giúp thế nào Trương Phong Hy giải thích. Mẫn Dương Bá lớn tiếng nói, Trương Phong Hy làm ra chuyện như thế, ta đề nghị đem hắn hủy bỏ một thân đạo pháp, trục xuất sư môn. Nghe được cái này xử phạt về sau, Trương Phong Hy sắc mặt soát một chút, càng thêm tái nhợt. Dạng này trừng phạt, đối với hắn mà nói, không khác so chết còn muốn khiến người khó mà tiếp nhận. Hắn nhưng là Trương gia thiên tài, vốn nên như là sao chổi đồng dạng quật khởi, thậm chí về sau có khả năng trở thành Trương gia gia chủ, Thương kiếm phái trưởng lão. Gia gia, ta là ngươi cháu trai rồi ta. Trương Phong Hy bột một tiếng quỳ xuống, nhìn về phía Trương Bảo, trong hai mắt, tất cả đều là khẩn cầu. Không sai, gia gia mình là Thương kiếm phái trưởng lão. Chỉ cần hắn nguyện ý mở miệng bảo đảm chính mình, nhất định liền không có vấn đề một. Lâm Phàm đối với Mẫn Dương Bá đưa cho ra xử phạt, cũng là không ngoại lệ, dù sao Trương Phong Hy thiên phú kỳ cao không sai, nhưng mặc kệ thiên phú lại cao, tóm lại là Trương gia người. Ngũ đại thế gia cùng Dung Vân Hạc ở giữa, minh tranh ám đấu nhiều năm, song phương tích lũy mâu thuẫn, cũng không tại số ít. Trương Bảo hít sâu một hơi, nhìn xem quỳ trên mặt đất Trương Phong Hy, lông mày gắt gao nhíu lại, hắn nhịn không được nhìn về phía một bên Dung Vân Hạc, Dung Trường Môn, Phong Hy đứa nhỏ này, làm được đích thật là qua một chút, nhưng tốt xấu là ta Trương gia huyết nục, càng là cháu trai ruột của ta. Dung Vân Hạc ánh mắt lấp lóe, minh bạch Trương Bảo là muốn bảo trụ Trương Phong Hy. Thương kiếm phái bên trong, quy củ xâm nghiêm, nếu như chỗ phạm sự tình, là bình thường việc nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng loại đại sự này, trừ phi đạt được trưởng môn đặc xá, nếu không, kết quả là sẽ không cải biến. Trương trưởng lão, gia có gia quy, ta Thương kiếm phái, cũng có môn quy, ngươi thân là trưởng lão, hẳn là minh bạch. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Trương Phong Hy sắc mặt tái nhợt, ngồi yên tại nguyên chỗ, không nghĩ tới Dung Vân Hạc lại không cho ra ra hắn mặt mũi. Chương 175, đệ nhất tài tử. Trưởng môn nói đúng. Trương Bảo nhìn xem Dung Vân Hạc hai mắt, nói ra, chuyện này, ta cũng rất tức giận, cũng muốn đem tiểu tử này cho ác độc mà trừng trị một trận. Nhưng trưởng môn, lập tức luận kiếm đại hội sắp bắt đầu, chúng ta Thương kiếm phái bên trong, 20 tuổi trở xuống, người mạnh nhất liền là Phong Hy, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể đại biểu ta Thương kiếm phái? Nặc. Dung Vân Hạc chỉ vào Lâm Phàm đây không phải trở về rồi sao? Luận kiếm đại hội. Trương Phong Hy tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vàng nói, trưởng môn, ta có thể tham gia luận kiếm đại hội, vì ta Thương kiếm phái làm vẻ vang. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Dung Vân Hạc khẽ thở dài một cái, nói, Trương trưởng lão, không phải ta không chịu, chỉ là môn này quy như thế, dù cho là mặt khác bốn trưởng lão ở đây, chỉ sợ cũng không biết ủng hộ lưu lại Trương Phong Hy. Mặt khác bốn trưởng lão. Trương Bảo trong lòng hơi động. Hắn nghe được Dung Vân Hạc cám chỉ. Chuyện này vốn là cùng mặt khác bốn trưởng lão không có bất cứ quan hệ nào, Dung Vân Hạc êm đẹp sách bọn hắn làm gì. Lúc này, Dung Vân Hạc cũng sẽ không kể một ít nhảm chán lời nói nhảm. Trương Bảo là Thương kiếm phái trưởng môn. Càng là Trương gia gia chủ, tinh khôn rất, nghe được Dung Vân Hạc lời nói bên trong ý tứ. Đây là muốn mượn chuyện này, để cho mình quy hàng đến hắn bên kia a. Dung Vân Hạc cũng đúng là quyết định này. Trương Bảo ha ha cười nói, ta cùng bọn hắn bốn người, tình như thủ túc, bọn hắn như lần nữa, có lẽ sẽ không đành lòng đem Phong Hy hủy bỏ kinh mạch, trục xuất sư môn. Trương Bảo trong lời nói ý tứ, thái độ hiển nhiên cũng rất kiên quyết, gắt gao đứng ở ngũ đại thế gia bên này. Ngũ đại thế gia, là bọn hắn năm nhà cộng đồng lợi ích. Hắn làm sao có thể vì Trương Phong Hy liền lùi bước. Dung Vân Hạc sầm mặt lại, đó chính là không có nói chuyện. Trương Bảo siết chặt nằm đấm, nói ra, còn hy vọng Dung trưởng môn không nên quá phận, lúc trước ngươi có thể thành trưởng môn, chúng ta Trương gia cũng là ủng hộ. Trong đại sảnh, lâm vào yên lặng, Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, cau mày lông, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Trương Bảo cũng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Dung Vân Hạc đáp án. Nếu là Dung Vân Hạc thật nhất định phải đem Trương Phong Hy trục xuất Thương kiếm phái, hắn tất nhiên muốn liên hợp cái khác bốn nhà, ra sức bảo vệ Trương Phong Hy. Trương Phong Hy có lẽ cách đối nhân xử thế, lại là cặn bã điểm, nhưng là Trương gia điểm này, có thiên phú nhất đệ tử. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói, Trương Phong Hy mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng nhớ tới lập tức bắt đầu luận kiếm đại hội. Trương Phong Hy, ngươi nếu là tại luận kiếm trên đại hội, biểu hiện đáng khen, như vậy có thể từ nhẹ xử lý, nếu không, y nguyên phải phế bỏ kinh mạch, trục xuất sư môn. Đa tạ trưởng môn, đa tạ trưởng môn. Trương Phong Hy lớn tiếng cảm kích nói. Trương Bảo trên mặt cũng lộ ra hòa hoan chi sắc, tán dương, Dung trưởng môn quả nhiên lấy đại cục làm trọng, khắp nơi vì Thường kiếm phái cân nhờ à cờ. Lấy đại cục làm trọng cái giám a. Dung Vân Hạc siết chặt nằm đấm, chẳng qua là vì một cái Trương Phong Hy, đem Trương ra làm cho quá ác, không cần thiết thôi. Đi. Trương Bảo trừng Trương Phong Hy một chút. Trương Phong Hy cúi đầu, cùng sau lưng Trương Bảo liền rời đi chấp pháp cát. Để đệ tử khác lui ra đi. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói, ân. Mẫn Dương Ba gật đầu, sau đó vung tay lên, bên trong đại sảnh đệ tử chấp pháp, từng cái lui ra, chỉ còn lại có Lâm Phàm. Đợi trong phòng không có những người khác về sau, Lâm Phàm lúc này mới thở dài cười nói, sư phụ. Dung Vân Hạc nhanh chân đi vào Lâm Phàm trước mặt, vây quanh hắn dạo qua một vòng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chỉ là từ cái này trong lời nói, liền có thể nghe ra Dung Vân Hạc đối với mình vẻ lo lắng. Dung Vân Hạc nói, ngươi lúc đó lưu lại, một mình ngăn cản xà yêu sự tình, ta đã nghe Thiến Thiến nói qua, ngươi là thế nào từ một con hóa hình cảnh yêu quái trong tay chạy thoát đây này. Hơn nữa còn tại yêu sơn lĩnh bên trong chờ đợi ước chừng một tháng mới trở về. Lâm Phàm gặp Dung Vân Hạc như thế lo lắng cho mình, trong lòng cũng là có chút cảm động, hắn mở miệng nói ra, đa tạ sư phụ quan tâm. Lúc trước ta bị xà yêu kia đuổi tới một tòa vách núi bên cạnh, không cẩn thận rơi xuống, trong sơn cốc bị thương, nghỉ ngơi một tháng, rồi mới trở về. Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu, cảm khái, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Một bên Mẫn Dương Bá nhữ mày hỏi, trưởng môn, vừa rồi vì sao không trực tiếp phế đi Trường Phong Hy tiểu tử này? Loại kia vô tình vô nghĩa đồ vật, lưu tại môn phái bên trong làm gì? Bây giờ còn chưa có đến cùng ngũ đại thế gia triệt để vạch mặt thời điểm. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, cũng là thở dài một hơi, nói ra, nếu quả như thật nhất định phải đem Trường Phong Hy trục xuất sư môn, ngươi cho rằng Trường gia có thể nguyện ý không? Cái này, Mẫn Dương Bá ngây ra một lúc, thở dài, coi như dạng này thả hắn đi, không khỏi cũng quá. Có cơ hội. Dung Vân Hạc hai mắt kiên định nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho cái này ngũ đại thế gia từ ta Thương Kiếm phái bên trong biến mất. Theo ta về một chuyến Sơn Phong biệt viện, ngươi ước chừng một tháng chưa có trở về, Thiến Thiến nha đầu kia nên lo lắng ngươi. Dung Vân Hạc thản nhiên nói. Ách! Lâm Phàm ngây ra một lúc. Theo ta đi. Dung Vân Hạc nói xong, đi ở phía trước, sư phụ đều nói như thế, Lâm Phàm đâu còn có thể không đi theo. Hắn cùng sau lưng Dung Vân Hạc. Hai người đi đến một chỗ không ai địa phương về sau, Dung Vân Hạc bàn tay khoác lên Lâm Phàm trên bờ vai, tiểu tử, ngươi cái này biến mất một tháng, không có con ta nữ nhi vụng trộm thông đồng cái khác nữ tử à. Sư phụ, ta cái này, coi như thông đồng cái khác nữ tử, con đại tiểu thư làm gì? Lâm Phàm có chút im lặng, nhìn Dung Vân Hạc bộ dáng này, dẫn mối đức hạnh đoán chừng lại nổi lên. Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm một chút, tiểu tử ngươi thật là gọi không có lương tâm, ngươi là không biết, ngươi biến mất trong một tháng này. Nữ nhi của ta là trà không nhớ cơm không nghĩ, cả người, ước chừng đói bụng 10 cân. Nàng đối ngươi dụng tâm lương khổ, ngươi có biết? Lâm Phàm im lặng nói, sư phụ, chúng ta có thể hay không trò chuyện điểm chính sự, ngươi một cùng ta đơn độc cùng một chỗ, liền phải trò chuyện cái này, biết càng trò chuyện càng lúng túng. Hắn nói, lại nói, ngươi cũng biết ta là có người thích ta. Dung Vân hạc mắng, vậy ngươi nói, ta cùng Tô Thiên Tuyệt ở giữa, vô luận là tướng mạo, nhân phẩm, ai mạnh? Cái này còn phải hỏi. Lâm Phàm lập tức vuốt ngông ngựa nói, sư phụ anh tuấn bất phàm, tươi mát tuấn giật, tướng mạo phi phàm, tài mạo song tuyệt, kinh tài gió dở, có thể xưng tài tử phong lưu, Tô Thiên Tuyệt lao già kia, mọi thứ cũng không bằng ngươi, làm sao cùng ngươi so. Đem hắn đặt vào cùng sư phụ ngươi cùng một chỗ so sánh, chính là đối sư phụ ngươi lớn nhất vũ nhục. Dung Vân Hạc nhíu mày, ta cả đời này ghét nhất người khác định nọt tiểu nhân, lời này của ngươi, nếu là khen người khác, ta quả nhiên là xem thường ngươi, bất quá những này từ thả trên người ta. Cũng là tính hợp tình hợp lý, chỉ bất quá tài tử phong lưu coi như xong, đổi thành đệ nhất đi, dễ nghe hơn điểm. Đệ nhất tài tử. Cái này mẹ nó, thật đúng là khen hắn hai câu, liền có thể đẹp hơn trời ạ, Lâm Phàm trong lòng nhịn không được cám đạo, thật đúng là đủ không muốn mặt. Chương 176, Tiến Vũ. Sau đó, Dung Vân Hạc nói, vậy ngươi xem, Tô Thiên Tuyệt mọi thứ cũng không bằng ta, đây chính là ngươi chính miệng nói, ta cũng không có bước ngươi đi. Lâm Phàm gật đầu nói, tự nhiên không có bức ta, cái này tất cả đều là thật thật lời nói thật. Dung Vân Hạc trên mặt một bộ âm nhu đạt được dáng vẻ, nói, đã Tô Thiên Tuyệt mọi thứ cũng không bằng ta, nữ nhi của hắn có thể so sánh nữ nhi của ta tốt đi nơi nào. Cái này, Lâm Phàm mặt đen lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dung Vân Hạc xáo lộ ở chỗ này đây. Lâm Phàm ho khan một tiếng, sư phụ, tình cảm loại sự tình này, liền giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, lại nói, đại tiểu thư cũng không nhất định để ý ta à. Dung Vân Hạc, ta đều nói cho ngươi biết, Thiến Thiến bởi vì ngươi mất tích, chả không nhớ cơm không nghĩ, cái này còn không có coi trọng ngươi, nàng mỗi ngày thương tâm đến, hàng đêm kêu khóc, thương tâm gần chết, để cho ta cái này làm cha, cũng là rất đau lòng à. Nếu không, ngươi cho rằng ta đường đường trưởng môn, còn có thể tự mình nói với ngươi những này. Dung Vân Hạc nói ra, ách. Lúc này, Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc cũng đã đi trở về đến Dung Vân Hạc ở lại bên ngoài viện. Dung Vân Hạc đẩy cửa đi vào, trực tiếp mang theo Lâm Phàm. Hướng Dung Thiến Thiến hiện đang ở tiểu viện đi đến. Ta cho ngươi biết, đợi lát nữa nhìn thấy nữ nhi của ta, có thể được hảo hảo an ủi một phen, nàng gần nhất, bởi vì ngươi, tâm tình kia là tương đương không tốt. Dung Vân Hạc còn cho Lâm Phàm phân phó đây. Hai người tới ngoài cửa, nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười to. Cái này,

Hắn ở tại thương ngoại viện một cái có chút xa hoa trong phòng. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết đi tới cửa, gõ cửa một cái. Cũng không lâu lắm, một cái khỉ mỏ nhọn thi đấu trung niên nhân mở cửa. Trung niên nhân này xuyên được phú quý, có thể kia một mặt gian trá trí tướng, lại là triển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là? Tiên Vũ trên dưới đánh giá Lâm Phàm một lần, sau đó ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Cốc Tuyết, thật lâu không thể từ Cốc Tuyết trên thân đem ánh mắt thu hồi. Tại hạ Lâm Phàm, xin hỏi là tẩu thuốc sự tình sao? Lâm Phàm thở dài nói ra. Tiên Vũ vừa nghe đến Lâm Phàm hai chữ, toàn thân run lên, thu hồi ánh mắt, quan sát lần nữa Lâm Phàm một phen, không nghĩ tới là Lâm sư đệ, kính đã lâu kính đã lâu. Chương 177, bạo tính tình Cốc Tuyết, cầu nguyện phiếu. Kính đã lâu hai chữ này, tại đại đa số thời điểm đều là khách sáo sử dụng thôi. Nhưng Yên Vũ nói với Lâm Phàm ra hai chữ này, có thể tuyệt đối không phải khách sáo. Dù sao Lâm Phàm bây giờ tại Thương Kiếm phái, cũng coi là có chút danh tiếng, mà lại Yên Vũ đối Lâm Phàm ấn tượng, tuyệt đối là sâu nhất mấy người. Bởi vì, không có Lâm Phàm, Yên gia có thể được không đến Thương Ngoại viện quản sự vị trí này. Yên Vũ cũng không làm được bây giờ tẩu thuốc sự tình. Yên Vũ vẻ mặt tươi cười nói với Lâm Phàm, "Lâm sư đệ, không biết tới chuyện gì?" "Là như vậy, ta vị này bà con xa thân nhân trong nhà qua đời, tới tìm nơi nương tựa ta một đoạn thời gian, muốn để tẩu thuốc sự tình tạo thuận lợi, an bài cái gian phòng." Lâm Phàm khách khí nói. Ngôn ngữ nghe xong, vừa định cự tuyệt, dù sao, nếu là đệ tử thân thích tới nhờ vả đều ở một thời gian ngắn, kia Thương Ngoại viện thành cái gì rồi? Chỉ bất quá hắn nghĩ đến chính mình được đến vị trí này, nói đến lúc trước còn tất cả đều là dựa vào Lâm Phàm, hắn liền thở dài, xưng hô quản sự liền khách khí, Lâm sư đệ gọi ta sư huynh liền có thể. Đây là việc nhỏ, bây giờ Thương Ngoại viện còn có không ít trống đi gian phòng. Nói xong Yên Vũ rất nhanh giúp Lâm Phàm tìm tới một gian phòng, đưa một cái chìa khóa cho Lâm Phàm. Đa tạ Yên sư huynh. Cái này có danh thanh, có thực lực chính là tốt, nếu không những chuyện này, nào có dễ dàng như thế. Nghĩ đến những này, Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết đi tới một cái phòng riêng bên trong. Trong phòng này hoàn cảnh so với Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân chỗ ở có thể thoải mái hơn. Bên trong trên cơ bản phải có lại có. Cái này cũng bình thường. Lúc trước Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân đi vào Thương Ngoại viện, cho bọn hắn hai người an bài gian phòng lúc, bọn hắn còn là vừa mới gia nhập Thương Ngoại viện, không nổi danh đệ tử. Bây giờ Lâm Phàm về mặt thân phận cửa đòi hỏi gian phòng, tự nhiên cũng không có khả năng cho quá kém cỏi. Ta về sau liền ở nơi này rồi. Cốc Tuyết nhìn xem bên trong gian phòng, khẽ gật đầu, tạ ơn Lâm Phàm, ngươi thật sự là bạn tốt của ta. Lâm Phàm nói, ta đối với ngươi cũng không có quá nhiều yêu cầu, trời tối về sau, mặc kệ ngươi cái gì nhân cách. Đều không cho phép rời đi gian phòng này, hiểu chưa? Càng không thể thể hiện ra yêu khí, càng không thể giết người. Ân. Cốc Tuyết trùng điệp gật đầu, nếu là có người ban đêm tới khi dễ ta đây. Nếu như là dám chủ động tiến phòng ngươi, đừng đánh chết là được. Lâm Phàm nói ra. Đêm hôm khuya khoát, nếu như dám vụng trộm tiến vào Cốc Tuyết gian phòng, chuẩn bị khi dễ nàng, bị Cốc Tuyết đánh thành tàn phế, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nếu như trên sinh hoạt, có gì cần, nhu cầu, cũng có thể nói cho ta. Quay đầu ta liền cho ngươi nghe ngóng bác sĩ tâm lý, dẫn ngươi đi xem bệnh. Lâm Phàm giao phó xong về sau, tiếp tục lưu lại người ta nữ hải tử gian phòng cũng không tốt lắm, liền quay người đi ra. Cốc Tuyết lại gấp bận bịu theo sau. Ngươi làm gì? Lâm Phàm quay đầu, chỉ vào gian phòng bên trong, ngươi ngay tại trong phòng này nghỉ ngơi là được rồi. Cốc Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết những người khác, cũng chỉ nhận biết ngươi, nếu như ngươi rời đi, ta một người đợi sợ hãi. Lâm Phàm nhịn không được nắm tóc, mẹ nó. Một mình ngươi sợ hãi tại trong sơn cốc, là thế nào sinh hoạt nhiều năm như vậy? Trong sơn cốc còn có hồ điệp, có cá con. Được được được, ngươi liền theo ta đi, nhưng là ban đêm phải tự mình tới đi ngủ, hiểu chưa? Lâm Phàm nói. Tốt. Cốc Tuyết cười vui vẻ. Rời đi sơn cốc, nàng nhìn xem cái này bên ngoài hết thảy đều cảm giác mới mẻ. Mặc dù nàng từng nghe phụ thân nói qua chuyện bên ngoài, cũng đã được nghe nói Thương Kiếm phái, nhân loại thành thị. Nhưng cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói lại nhiều, cũng không bằng nhìn lên một cái thực tế. Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết về tới trong phòng của mình. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên tăng thêm Diệp Phong ba người, nằm ở trên giường cùng một chỗ đánh bài bổ kẹ đâu. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân nhìn lại liếc mắt nhìn Cốc Tuyết, cười nói, nhà, đem chúng ta Thương Ngoại viện đệ nhất mỹ nữ mang đến. Đệ nhất mỹ nữ? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Phương Kinh Tuyên nói, Cốc Tuyết đại danh đã truyền bá ra, đoán chừng không được bao lâu. Thương Kiếm phái đệ tử đều muốn chạy tới nhìn xem truyền thuyết này bên trong Cốc Tuyết đến tột cùng dài bao nhiêu xinh đẹp. Trăm năm về sau, bất quá vẫn là một bộ xương mỹ nữ. Diệp Phong nhàn nhạt nói, chỉ có thực lực mới là chính đạo. Phương Kinh Tuyên nghe xong, nhìn không được liếc mắt, Diệp Phong lao đại, cũng không có mấy người có ngươi cao như vậy giác ngộ. Cốc Tuyết chỉ là không có làm sao tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, nhưng người không đốc. Đệ nhất mỹ nữ, là đang khen ta sao? Cốc Tuyết vội vàng hỏi. Cũng không rồi. Lâm Phàm đập Cốc Tuyết cái chán một chút, ngươi nếu là nhàn rồi không chuyện gì, liền tự mình nhìn biết sách. Lâm Phàm chỉ vào trên giá sách một loạt sách, sau đó nằm trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Ước chừng một tháng A, mỗi lúc trời tối bị đánh tơi bời, sau đó ngủ bên dòng suối tảng đá u cục bên trên, thật có thể nói là vô cùng thê thảm, lúc này cuối cùng là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Lâm Phàm đem Cốc Tuyết đưa về nàng ở phòng nhỏ, lúc này mới trở lại một mình ở địa phương. Lâm Phàm, kia Cốc Tuyết đến tột cùng là lai lịch gì a? Bạch Kính Vân tại Lâm Phàm sau khi trở về, hiếu kỳ nói, ngươi cái này tại Yêu Sơn lĩnh biến mất một tháng, đột nhiên mang về một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, nàng sẽ không phải là cái yêu quái đi. Sao có thể a? Lâm Phàm cười khan một chút nói, là bị yêu quái bắt đi nữ tử, ta trở về thời điểm tiện đường cứu nàng. Nàng không chỗ nương tựa, liền dẫn nàng trở về ở một đoạn thời gian. Nghe Lâm Phàm nói như thế, Bạch Kính Vân trong lòng mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi. Lâm Phàm ngủ ở trên giường, lật lên sách, chuẩn bị nhìn một hồi thư tịch liền chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Phương Kinh Tuyên mở cửa chạy vào, Lâm Phàm lão đại, không xong, không ít người đêm hôn khuya khoát, vụ trộm hướng Cốc Tuyết gian phòng lẹn qua đi, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút, vạn nhất. Bên ngoài trời tối không có. Lâm Phàm nằm ở trên giường hỏi. Đen. Phương Kinh Tuyên gật đầu. Đen liền không sao, bọn hắn không sợ chết, liền tùy tiện đi. Lâm Phàm nằm ở trên giường, tiếp tục xem sách. Liền Cốc Tuyết bản sự này, còn có thể để thương ngoại viện này một đám đệ tử khi dễ rồi. Cốc Tuyết cũng đáp ứng không ở nơi này giết người cùng phóng thích yêu khí, chỉ cần hai điểm này làm được, cái khác cũng không sao. Cũng không lâu lắm, Cốc Tuyết chỗ ở, truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Phương Kinh Tuyên trong lòng hiếu kỳ, chạy tới xem xét, ban ngày còn ấm ôn nhu nhu Cốc Tuyết, lúc này tựa như nữ vương đồng dạng, 10 cái thương kiếm phái đệ tử, bị nàng đánh bại trên mặt đất. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn xem trên mặt đất cái này từng cái thương kiếm phái đệ tử, băng lãnh nói, nếu ai dám lại tới gần gian phòng của ta, ta liền giết hay. Cút cho ta. Những này thương kiếm phái đệ tử, kỳ thật đều là trong lòng hiếu kỳ, chạy tới nhìn truyền thuyết này bên trong Cốc Tuyết có bao nhiêu xinh đẹp. Liên bạo tính tình nhân cách Cốc Tuyết, Lâm Phàm hái cái lê cũng phải bị nàng đánh cho như đòn. Chớ nói chi là những đệ tử này đêm hôm khuya khoắt chạy phòng nàng bên trong rình coi. Chương 178, thu sách không bàn nữa. 10 cái thương kiếm phái đệ tử nằm trên mặt đất, kêu thảm. Bọn hắn vừa rồi, chính là vừa tới gần, muốn thấy Phương Dung, lúc ban ngày. Bọn hắn mười mấy người bên ngoài bận bịu sự tình, cũng không nhìn thấy Cốc Tuyết. Trở lại thương ngoại viện về sau, nghe đám người thảo luận, nói cái này Cốc Tuyết tựa như thiên tiên, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Thế là liền hẹn nhau cùng một chỗ tới, muốn nhìn một chút đến như thế đánh giá mỹ nữ, đến tột cùng ra sao bộ dáng. Nhìn thấy Cốc Tuyết về sau, đám người dù cảm thấy đích thật là kinh thế mỹ mạo, có thể ngay sau đó, cái này trong miệng người khác, có tri thức hiểu lễ nghĩa Cốc Tuyết, vậy mà xông lên. Liền đem bọn hắn cho sống sờ sờ đánh cho một trận. Đám người có thể nói là kêu rên khắp nơi. Thống khổ không chịu nổi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên ngoài sắc trời cũng vừa tảng sáng. Lâm Phàm sau khi rời giường, nghe phía bên ngoài trong sân, chuyển đến ồn ào chi sắc. Hắn đẩy cửa ra xem xét, lúc này, hướng Cốc Tuyết ở phương hướng vậy mà lít nha lít nhít sắp xếp lên hàng dài. Nghe nói không? Cái này Cốc Tuyết cô nương. Có thể nói là chúng ta thương kiếm phái đệ nhất mỹ nữ. Phi, thương kiếm phái đệ nhất mỹ nữ. Muốn ta nói, đây tuyệt đối là toàn bộ tỉnh Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Có thể thấy Phương Dung, nghe nói chết cũng không hối tiếc. Nghe những người này đánh giá, Lâm Phàm có chút trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ đêm qua Cốc Tuyết không có đánh người. Đúng lúc gặp Bạch Kính Vân từ nhà ăn Phương hướng cầm một phần bữa sáng trở về. Mang cho ngươi bữa sáng, vào nhà ăn đi. Bạch Kính Vân đi vào Lâm Phàm trước mặt nói ra. Lâm Phàm tiếp nhận bữa sáng. Nói tiếng cảm ơn, sau đó quay người đi trở về trong phòng mình, hỏi, Bạch Vân, cái này người bên ngoài đều chuyện ra sao à, ngày hôm qua một số người, không có bị đánh sao. Ngươi nói đêm qua đi nhìn trộm Cốc Tuyết những đệ tử kia. Bạch Kính Vân ngây ra một lúc hỏi. Lâm Phàm gật đầu, bằng không đâu. Theo lý thuyết, Cốc Tuyết hôm qua hung hăng đánh một trận người, những người này hẳn là cũng không dám lại đi trêu chọc Cốc Tuyết mới đúng. Đây cũng là Lâm Phàm đêm qua, ở kia mười mấy người đi nhìn trộm Cốc Tuyết lúc. Không có đi ngăn cản nguyên nhân. Hắn biết, lấy Cốc Tuyết mỹ mạo, lan truyền ra ngoài, tất nhiên biết dẫn tới vô số người hiếu kỳ, tới quan sát. Nhưng nếu là đêm qua, Cốc Tuyết đem nhìn trộm người đều từng cái đánh lên một trận, chỉ sợ muốn đến thấy Phương Dung người, liền sẽ suy nghi nhiều lượng tự định giá. Bạch Kính Vân nghe xong,

sư phụ nếu như chuẩn bị cho ta một chút hảo kiếm, nói không chừng ta có thể thử một chút bắn vọt nhất phẩm đạo trưởng. Chuẩn bị kỹ càng kiếm. Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi. Lâm Phàm gật đầu, tốt nhất là cường giả khi còn sống sử dụng chi kiếm. Đương nhiên, sớm tuyên bố một chút, cho ta về sau, tổng thể không trả hàng A. Cái này có thể được đầu tiên nói trước, nếu không Dung Vân Hạc đem bảo bối của mình kiếm cho mình, hắn dùng hấp tinh quyết hút thành phế liệu về sau, cũng không nên trách chính mình. Đến mức Long Lân kiếm. Đây chính là Lâm Phàm bảo bối, sao có thể lấy ra hút rơi. Dung Vân Hạc lại là gật đầu, được, ta quay đầu tìm người chuẩn bị một chút, cái này nửa tháng, ngươi tranh thủ đạt tới nhất phẩm đạo trưởng. Dung Vân Hạc nói xong sự tình, liền bước nhanh mà rời đi. Hắn cái này vừa ra đi, Bạch Kính Vân liền hấp tấp chạy vào. Lâm Phàm, Dung trưởng môn tự mình đến tìm ngươi, là làm gì a? Bạch Kính Vân một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm nói, tìm ta bàn luận nhân sinh lý tưởng. Bạch Kính Vân liếc mắt, không vui nói được rồi. Đúng rồi, giúp ta hỏi thăm một chút, tỉnh Giang Nam cái nào bệnh tâm thần bác sĩ tốt nhất? Lâm Phàm hỏi. Bạch Kính Vân một mặt kỳ quái, người đang yên đang lành, nghe ngóng bệnh tâm thần bác sĩ làm cái gì? Lâm Phàm nói, có chút việc đến trưng cầu ý kiến bác sĩ. Vậy được, quay đầu ta cho ngươi hỏi một chút. Bạch Kính Vân gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Kính Vân liền nghe được, đồng thời nói cho Lâm Phàm phụ cận Phú Hoa thành phố có một cái bệnh tâm thần bác sĩ, nghe nói cực kỳ lợi hại. Lâm Phàm nghe xong lúc này liền đi gọi bên trên Cốc Tuyết, lái xe hướng Phú Hoa thành phố phương hướng tiến đến. Chương 180, Lý Trường An A Lý Trường An. Phú Hoa thành phố khoảng cách Thương Kiếm phái Sơn Môn cũng tịnh không tính quá xa, giữa trưa lúc, Lâm Phàm liền lái xe đổi tới. Lâm Phàm lái xe, mang theo Cốc Tuyết đi tới giàu hoa đệ nhất bệnh viện tâm thần trước. Sau khi đậu xe xong, Lâm Phàm mang theo Cốc Tuyết liền đi vào bên trong đi, đồng thời lấy điện thoại di động ra, cho điện thoại bên kia bác sĩ Vương gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh vang lên, uy, bác sĩ Vương sao? Ta là buổi sáng hẹn trước, họ Lâm. A, Lâm tiên sinh, ngươi tốt, ngươi tới rồi sao? Ta cái này đi ra. Cái này phương diện tinh thần bác sĩ họ Vương, nghe nói tại bệnh tâm thần phương diện, là số một số hai chuyên gia. Rất nhanh, một người sải bước đi đến bệnh viện tâm thần cửa ra vào, hắn ăn mặc áo khoác trắng, trung hải kiểu tóc, mang theo thật dày thấu kính. Ngươi tốt, Lâm tiên sinh. Người này cười nói, là ngươi hẹn trước ta đi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem cái này có chút lôi thôi bác sĩ Vương, nói, bằng hữu của ta có nhân cách phân liệt. Nha. Bác sĩ Vương nhìn thoáng qua bên cạnh Cốc Tuyết, nói, đến phòng làm việc của ta nói sau đi. Bác sĩ Vương bước đi như bay mang theo Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, đi vào bệnh viện tâm thần bên trong một cái trong văn phòng. Bác sĩ Vương ngồi xuống trước bàn làm việc, cười nói, xin hỏi đều có cái gì triệu chứng. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết ngồi vào bác sĩ Vương đối diện. Bác sĩ Vương, ta bằng hữu này trời vừa tối, liền có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, cùng biến thành người khác đồng dạng, loại tình huống này. Lâm Phàm còn chưa nói xong, bác sĩ Vương búng tay một cái, nhân cách phân liệt, chủ yếu của nó đặc thù là người bệnh đem gây nên hắn nội tại trong lòng thống khổ ý thức hoạt động hoặc ký ức, từ toàn bộ phương diện tinh thần phân ly ra để bảo vệ chính mình. Nghe bác sĩ Vương khoa khoa mà nói, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua bên người Cốc Tuyết, nhỏ giọng nói, cái này bác sĩ Vương đủ chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Bác sĩ Vương nói, đương nhiên, tại phương diện khoa học tới nói, là tương đối khó lấy trị liệu, nhưng là tại thần học phương diện, lại là có phương pháp. Thần học. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương gật đầu, hắn hạ giọng nói, Lâm tiên sinh chỉ sợ không biết đi, trên thế giới này, nhưng có không muốn người biết rất nhiều bí mật, tỉ như yêu ma. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại, cha nở dê lẽ lại cái này bác sĩ Vương cũng là người trong đồng đạo. Cô nương này, tuy nói nhìn như có vấn đề, kỳ thật lại là bởi vì không tự chủ, luyện đến phân thần kỳ, nhưng nàng căn cơ bất ổn, chỉ cần ta dùng thần ma thiên tôn đại pháp, giúp hắn ổn định phân thần kỳ, liền có thể. Lâm Phàm cảm giác cái này bác sĩ Vương làm sao càng nói càng không đáng tin cậy. Số 302, ngươi tại sao lại tại phòng làm việc của ta bên trong? Đột nhiên, mở cửa, lại một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đứng tại cửa ra vào, lông mày nhíu chặt. Được xưng hô vì số 302 bác sĩ Vương hạ giọng nói, không xong. Ta là thần ma thiên tôn truyền nhân thân phận bại lộ, cái này đạp không mà đi, chúng ta quay đầu lại thương nghị. Nói xong, bác sĩ Vương quay người, đẩy ra cửa sổ, nhảy ra ngoài. Đây là lầu 1. Hắn có cẳng liền không có ảnh. Lâm Phàm mặt đen lên. Tình cảm vừa rồi bác sĩ Vương, là người bệnh tâm thần. Hai vị là. Đi tới bác sĩ Vương nghi hoặc hỏi. Ngài là. Lâm Phàm hỏi. Ta là Vương Thành Thuận. Bác sĩ này nói y. Lâm Phàm thở hắt ra. Người tốt bác sĩ Vương, ta là buổi sáng hôm nay hẹn trước qua, gọi Lâm Phàm, không biết ngài còn có ấn tượng không? À, Lâm tiên sinh, chào ngươi chào ngươi, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, số 302 thường xuyên ảo tưởng chính mình là bác sĩ, chỉ cần ta không tại, liền sẽ chạy vào giả dạng làm ta. Vương Thành Thuận một mặt lúng túng ngồi xuống hai người đối diện, vừa rồi ta đi quét nhà cầu đi, quên đem cửa khóa trái, thật sự là không có ý tứ. Quét nhà cầu. Lâm Phàm nổi lên nghi ngờ. Phải biết, Bạch Kính Vân thế nhưng là nói, hắn nghe được Vương Thành Thuận, là số một bệnh tâm thần chuyên gia. Làm sao lại luân lạc tới quét nhà cầu tình trạng? Lập tức, Lâm Phàm trong lòng lại sinh lên lòng cảnh giác, đừng lại tới một cái bệnh tâm thần chơi chính mình a. Vương Thành Thuận một mặt bất đắc dĩ nói, khụ khụ, là như thế này, trước đó không lâu, có một vị lãnh đạo đến chúng ta viện thị sát. Nguyên lai là dạng này. Trước đây không lâu, một vị lãnh đạo đến bọn hắn bệnh viện tâm thần thị sát. Vì hiện ra bọn hắn bệnh viện người bị bệnh tâm thần khôi phục tốt đẹp, liền an bài bệnh tâm thần nhóm đường hẻm hoang nên. Làm đối người bị bệnh tâm thần có bao nhiêu năm giải Vương Thành Thuận, liền đảm đương trách nhiệm, huấn luyện người bị bệnh tâm thần nhóm đến lúc đó vô tay. Vương Thành Thuận liền nói, đến lúc đó lãnh đạo vừa đến, hắn một ho khan, tất cả mọi người đến vô tay, đồng thời còn nói, nếu ai không vô tay, đại gia ban đêm đều không có bánh bao thịt ăn. Cùng ngày, lãnh đạo đến lúc đó, quả nhiên, tất cả người bị bệnh tâm thần chia làm hai bên, đứng thật chỉnh tề, tinh thần khí mười phần. Lãnh đạo đến về sau, cũng rất hài lòng, đi đến. Vương Thành Thuận hò khan một tiếng. Tất cả người bị bệnh tâm thần tiếng vỗ tay chấn thiên. Lãnh đạo xem đến rất là hài lòng, gật đầu đi vào. Đột nhiên lúc này, một cái tráng như trâu người bị bệnh tâm thần vọt lên, một cái tát hai rút đến lãnh đạo trên mặt, đồng thời mắng, ngươi nha không muốn ăn bánh bao thịt lớn à nha. Lâm Phàm nghe Vương Thành Thuận nói xong, có chút trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói, sau đó thì sao? Sau đó chính là ngươi thấy lạc, ta quét bệnh viện một năm nhà vệ sinh. Vương Thành Thuận một mặt cảm khái nói, nếu như không phải ta bệnh tâm thần phương diện kiến thức chuyên nghiệp quá cứng, chỉ sợ đã bị khai trừ. Lâm Phàm nhịn không được cũng gật đầu, liền bộ dáng này vẫn không có thể bị khai trừ, đủ để chứng minh Vương Thành Thuận tại y thuật bên trên, đích thật là có nhất định tạo nghệ. Cô nương này là nguyên nhân gì? Vương Thành Thuận hỏi. Lâm Phàm đem cốc tuyết tình huống cho Vương Thành Thuận nói đơn giản một lần. Nhân cách phân liệt cái này nhưng vấn đề rất lớn. Vương Thành Thuận nhíu mày, nếu như không chú ý, về sau sẽ làm bị thương người. Cốc Tuyết có chút khẩn trương, hỏi, bác sĩ, ta sẽ chết sao? Vương Thành Thuận nói ra, nếu như nghiêm ngặt nhân cách phân liệt, có khả năng dẫn đến trong lòng âm u, sau đó tự sát. Cốc Tuyết bị giật nảy mình. Đưa cờ dô y, bệnh của ngươi chỉ có khả năng hại chết người khác, ngươi không có việc gì. Lâm Phàm đập Cốc Tuyết bả vai an ủi. Cốc Tuyết nghe được cái này, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến đại náo âm thanh, La Ho Tư không phải bệnh tâm thần. La Ho Tư không phải bệnh tâm thần. Thả La Ho Tư đi. Ta không muốn uống thuốc, ta không ăn. Nghe trên lầu cái này gào thét âm thanh, Lâm Phàm đống nhiên cảm giác có chút quen thuộc, thoáng cái lại nghĩ không ra, hắn nhịn không được hỏi, trên lầu kia là. Vương Thành Thuận nở nụ cười, à, kia là trước đó không lâu đưa vào một bệnh nhân, mỗi ngày ảo tưởng chính mình là đặc cấp đầu bếp, thậm chí còn chạy vào khách sạn 5 sao bên trong đầu bếp, kết quả làm đồ vật độc lật ra không ít người, về sau bị khách sạn người bên kia trói lại, đưa ta nhóm cái này đến, hiện tại cái điểm này. Hẳn là tại tiếp nhận điện giật trị liệu đâu. Ảo tưởng chính mình là đầu bếp. Lâm Phàm khỏe miệng có quắc một chút. Lại nghĩ đến vừa rồi trên lầu chuyển tới âm thanh quen thuộc kia. Lý Trường An a Lý Trường An. Chương 181, bởi vì bọn chúng là kẻ bại. Lâm Phàm có chút im lặng, mẹ nó, hắn thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a Lý Trường An tên vương bắt đằng kia, vậy mà có thể bị bắt được cái này bệnh viện tâm thần tới. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Lý Trường An trước khi đi, cho mình nói lời. Nói muốn tìm một nhà khách sạn, trong thực tiễn ra chân lý. Không nghĩ tới gia hỏa này thực tiễn quả thực dẫm đạp, đem chính mình thực tiễn tiến cái này bệnh viện tâm thần bên trong. Ta có thể lên đi xem một chút sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi hướng Vương Thành Thuận. Vương Thành Thuận nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết phía trên cái này bệnh tâm thần? Ân. Lâm Phàm có chút lúng túng mà nói. Vương Thành Thuận trong nháy mắt sắc mặt trở nên một trận cao hứng bộ dáng. Nạm mở trà tờ Lâm Phàm tay, đây thật là quá tốt rồi, chúng ta tìm bệnh nhân này ra thuộc thật lâu rồi, một mực tìm không thấy, đi theo ta. Đi, đi lên trước nhìn xem. Lâm Phàm đối một bên Cốc Tuyết nói. Cốc Tuyết trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hai người bọn họ cùng sau lưng Vương Thành Thuận, đi vào lầu 2 trong một cái phòng bệnh. Phòng bệnh này bên trong, Lý Trường An bị trói tại một cái trên ghế, lúc này mềm nhũn nằm tại một cái trên ghế, tay chân đều bị trói. Một cái bác sĩ cầm một nắm lớn màu trắng viên thuốc ngay tại hướng trong miệng hắn rót đâu. Lý Trường An liều chết phản kháng, ta không uống thuốc, ta không ăn. Tiểu Lưu, vân vân. Vương Thành Thuận mở miệng nói ra. Mớm thuốc bác sĩ nhìn lại, nói ra, bác sĩ Vương, có chuyện gì sao? Vương Thành Thuận trách mắng, ta bình thường dạy thế nào đạo ngươi, bệnh nhân không nguyện ý uống thuốc thời điểm, muốn dụng tâm khuyên bảo, sao có thể cưỡng ép mớm thuốc cho bệnh nhân đâu? Thật sự là hồ nháo. Gọi là tiểu lưu bác sĩ nhỏ giọng nói thầm, ngươi không phải cũng dạng này mớm thuốc nha. Vương Thành Thuận nghe xong, nhịn không được ho khan hai tiếng, chỉ vào sau lưng Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, hai vị này là bệnh nhân bằng hữu. A a, nguyên lai là bệnh nhân bằng hữu. Tiểu lưu bác sĩ nghe xong, vội vàng giải thích nói ra, bình thường chúng ta không dạng này mớm thuốc, thật. Một bên Lý Trưởng An thấy là Lâm Phàm xuất hiện, vội vàng hô, Lâm Phàm, mau cứu ta, nhanh cứu ta. Ta nếu là tiếp tục bị giam ở cái địa phương này, sẽ chết ở đây. Ta có thể đem hắn mang đi sao? Lâm Phàm hỏi hướng một bên Vương Thành Thuận. Vương Thành Thuận gật đầu, đương nhiên có thể, bệnh nhân hiện tại bệnh tình trải qua chúng ta trị liệu, đã tốt hơn không ít, mặt khác bệnh nhân này phí tổn ngươi nhìn kết toán một chút. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn xem bị trói lấy Lý Trường An. Cái này bồi thường tiền đồ chơi. Lâm Phàm đem Lý Trường An tiền chữa bệnh dùng cho về sau, lại hảo hảo trưng cầu ý kiến một chút Vương Thành Thuận nên như thế nào trị liệu Cốc Tuyết nhân cách phân liệt. Vương Thành Thuận mở một chút thuốc, nói nhân cách phân liệt chỉ có thể là dựa vào chính mình chậm rãi chữa trị. Không có cái khác tốt hơn phương pháp, cuối cùng Lâm Phàm lại cho Cốc Tuyết mua một đống thuốc. Sau đó mang theo một cái không phải bệnh tâm thần, hơn hẳn bệnh tâm thần Lý Trường An. Một cái rõ ràng là yêu quái, nhưng lại hoạn có nhân cách phân liệt Cốc Tuyết đi ra bệnh viện tâm thần. Lâm Phàm, cảm ơn. Lý Trường An ôm Lâm Phàm bả vai, thật không hổ là ta anh em tốt, mẹ, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đều không ra được. Lâm Phàm nhịn không được nói ra, ngươi tốt xấu là người tu đạo, còn có thể khiến cái này người bắt lại, vây khốn. Lý Trường An liếc một cái, người tu đạo loại thân phận này, ta đã sớm không phải, ta nói, ta là đặc cấp đầu bếp. Ta mẹ nó. Lâm Phàm nhịn không được đạp Lý Trường An một cước. Lý Trường An xoa cái mông, sau đó nhìn thoáng qua một bên Cốc Tuyết, mỹ nữ này là. Nói đến đây, Lý Trường An ngừng muốn nói lời, ánh mắt tránh qua một tia tinh mang, bất quá trong nháy mắt biến mất, Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết đều không thể phát giác được. Mỹ nữ này dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, Lâm Phàm tiểu tử ngươi đi đâu đi gặt đến. Lý Trường An vẻ mặt tươi cười nói, liền không sợ ngươi cái kia Tô Thanh Hoa hậu giảng đường ăn dấm. Lâm Phàm lắc đầu, bằng hữu bình thường nha. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Lý Trường An mở miệng hỏi. Lâm Phàm nói, lời nói nhảm, đương nhiên là về Thương Kiếm Phái. Lý Trường An hỏi, vị mỹ nữ kia cũng cùng một chỗ sao? Ân. Lâm Phàm gật đầu. Lý Trường An nghĩ nghĩ, nghe qua Thương Kiếm Phái đại danh, ta có thể được tới cửa bái phòng bái phòng. Ngươi không nghĩ chu du thế giới, hoàn thành ngươi đầu bếp mộng rồi. Lâm Phàm kỳ quái, gia hỏa này làm sao đột nhiên muốn cùng chính mình chạy tới Thương Kiếm Phái? Lý Trường An, ngoan đó. Ta cũng không muốn lại bị người đưa vào bệnh viện tâm thần, ngươi là không biết, bệnh viện tâm thần bên trong có bao nhiêu dọa người, mỗi ngày cho ta cột rót thuốc ăn, còn có điện giật đợt trị liệu. Lý Trường An muốn đi Thương Kiếm Phái, nói thật, Lâm Phàm nội tâm khẳng định là cự tuyệt. Vạn nhất gia hỏa này ngứa nghề, chạy vào Thương Kiếm Phái phòng bếp mở ra thân thủ. Lý Trường An cười hì hì nói, được rồi, cứ như vậy định ra. Gia hỏa này nhất định phải đi, Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, không cho hắn đi a? Hắn lái xe. Trực tiếp hướng Thương Kiếm Phái mà quay về. Lâm Phàm, ngươi gần nhất tiến vào Yêu Sơn Lĩnh. Lý Trường An đột nhiên hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ừm, một tháng trước, Yêu Sơn Lĩnh yêu quái bạo động, ngươi nói những này yêu quái, hảo hảo, bạo động làm gì, thực sự là. Lần này không phải yêu quái bạo động, mà là có một vật rơi vào Yêu Sơn Lĩnh bên trong. Cốc Tuyết đột nhiên nói ra. Một vật. Lâm Phàm tốt khí nhìn về phía Cốc Tuyết. Cốc Tuyết gật đầu, ừm, là Yêu Sinh Thạch. Yêu Sinh Thạch. Lâm Phàm sắc mặt hơi ngẩn người, sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tự nhiên từ huyền đạo tử trong miệng, đã nghe qua yêu sinh thạch đại danh. Cái đồ chơi này thần bí đến cực điểm, từ trên trời giáng xuống, sinh ra yêu quái. Mà lại những này yêu nghiệt thực lực, cũng không tính là thấp. Lâm Phàm nhìn xem Cốc Tuyết, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, nói trở lại, yêu sơn lĩnh bên trong, vì sao thường xuyên liền sẽ có yêu quái triều xuất hiện. Những này yêu quái, mỗi khi gặp một đoạn thời gian, liền sẽ phóng tới nhân loại thành thị, điểm này. Để Lâm Phàm trong lòng rất là tò mò. Cốc Tuyết nghĩ nghĩ nói, bởi vì bọn chúng là kẻ bại. Kẻ bại? Lâm Phàm ngây ra một lúc, yêu quái còn có kẻ bại. Không phải nói yêu sơn lĩnh bên trong, có một vị yêu vương thống trị sao? Yêu sơn lĩnh thế nhưng là số một số hai cấm địa. Đột nhiên, ngồi trên xe Lý Trưởng An nói ra, bên trong có 8 vị trí thống lĩnh, toàn bộ đều là thất phẩm hóa hình thực lực, mà vị kia yêu vương, càng là một con tam phẩm chân yêu. Tam phẩm chân yêu. Lâm Phàm trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, ta đi. Khủng bố như vậy. Lý Trường An nhàn nhạt nói,

lại là không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Có đúng không? Mẫn Dương Ba sắc mặt lãnh đạm nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta Thương Kiếm phái môn quy, ngoại trừ nhập môn đệ tử bên ngoài, những người khác, hết thể không cho phép tại bên trong sơn môn ở lại. Trương Bảo siết chặt nắm đấm, quắc, Yên quản sự, ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm. Ngươi cũng là giết người đồng lõa. Yên Vũ nghe xong, trong lòng nhịn không được mắng, mẹ, La Ho Tư chính là an bài cái gian phòng, làm sao lại thành giết người đồng lõa, oan uổng người cũng không mang theo dạng này oan uổng a. Đương nhiên, lời này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, hắn cũng không dám nói ra. Trương Bảo là trưởng lão, cùng Trương Bảo oán, làm sao cũng sẽ là chính mình ăn thiệt thòi. Yên Vũ trùng điệp gật đầu, ta hiểu được, Trương trưởng lão, chuyện này ta đích xác phạm sai lầm, quay đầu ta liền hướng bên trong sơn môn xin từ quản sự trước. Từ đi chỉ là một cái quản sự liền hướng đào thoát quan hệ. Hủy bỏ kinh mạch, trục xuất sư môn. Trương Bảo quát. Tiên Vũ khỏe miệng co quắp một chút, cái này Trương trưởng lão hiện tại thật đúng là cùng cái như chó điên, bắt lấy người liền cắn a. Hắn cũng không nói gì, Trương Bảo ngay tại nổi nóng, đợi lát nữa không có tức giận như vậy, tất nhiên cũng sẽ không làm như thế. Dù sao hắn cũng là ngũ đại thế gia tử đệ. Mà lại chuyện này chính mình cũng không có quá mức nghiêm trọng trách nhiệm, không đến mức có cái gì quá nhiều hậu quả. Mẫn Dương Bá nhàn nhạt nói, Trương trưởng lão, chú ý dáng vẻ, ngươi tốt xấu là chúng ta Thương Kiếm phái trưởng lão. Trương Bảo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết hai người, vậy cô gái này đâu, không hiểu thấu xuất hiện tại ta Thương Kiếm phái bên trong sân môn, thân phận quỷ dị. Ta, Cốc Tuyết há hốc mồm, lại là không biết nói cái gì. Ngươi là ai? Mẫn Dương Bá lông mày nhíu chặt nói ra. Mặc dù Lâm Phàm là Dung Vân Hạc đệ tử, mà cái này Cốc Tuyết tuy là Lâm Phàm bằng hữu, nhưng Trương Phong Hy cũng là Thương Kiếm phái bên trong thiên kiêu hình đệ tử, hắn chết, can hệ trọng đại. Nhất định phải nghiêm tra. Hắn là ai, Lâm Phàm? Dung Vân Hạc lúc này cũng sầm mặt lại, trong lòng ám đạo, cô gái nhỏ này dáng dấp vậy mà như thế đẹp mắt, thế nhưng là nữ nhi của mình lớn nhất tình địch ta. Lâm Phàm nói, nàng, là ta bằng hữu bình thường. Mẫn Dương Bá nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, đã không có quá nhiều quan hệ, hắn nói ra, đã chỉ là bằng hữu bình thường, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Lâm Phàm ngươi lui xuống trước đi, mà ngươi, cùng ta về một chuyến chấp pháp các. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng lại là khẩn trương lên, mẹ nó, Cốc Tuyết nếu như bị mang về chấp pháp các điều tra, nói không chừng liền sẽ bộc lộ ra yêu quái thân phận. Lâm Phàm vội vàng đổi giọng, không đúng không đúng, là ta bạn gái, đúng không? Lâm Phàm vội vàng hướng Cốc Tuyết nháy mắt ra hiệu. Thật sao? Ta là ngươi bạn gái sao? Cốc Tuyết nhìn lâu như vậy tiểu thuyết tình cảm, tự nhiên biết bạn gái là có ý gì. Mẹ nó. Lâm Phàm im lặng, ngươi cứ nói đi. Ngươi là tại đối với ta thổ lộ sao? Cốc Tuyết trong lòng suy nghĩ trong tiểu thuyết tình yêu nam nữ lãng mạn, nàng nhịn không được nói với Lâm Phàm, ta có một màn u ngộng, không biết cùng ai có thể tổng. Dừng lại. Lâm Phàm giơ tay lên, sau đó nhìn về phía Mẫn Dương Bá. Mẫn Dương Bá lông mày lại nhíu lại, Lâm Phàm là Dung Vân Hạc đồ đệ. Nếu đây là Lâm Phàm bạn gái, đó chính là Dung Vân Hạc đồ đệ nàng dâu. Chính mình cũng không tốt lắm động a. Đây cũng là Lâm Phàm nói Cốc Tuyết là bạn gái mình nguyên nhân. Trưởng môn. Mẫn Dương Bá hạ giọng hỏi. Cho ta bắt. Dung Vân Hạc mặt không thay đổi nói. Trong lòng của hắn vô cùng phát điên, trong lòng hò hét, mẹ, cùng nữ nhi của ta đoạt nam nhân, ngươi nha đầu này còn non lắm. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Hắn nhất định phải để Mẫn Dương Bá đem nha đầu này cho bắt rồi. Nghe xong lời này, Lâm Phàm giật mình trong lòng. Lúc này mới nhớ tới Dung Vân Hạc ở đây. Mẹ, làm sao quên cái này lão con bê cũng ở đây. Chấm đã. Lâm Phàm giơ tay lên, hắn nói đến đây, ta trước nói một chút ly đi, Trương Phong Hy là ban đêm chết ta. Đêm hôm khuya khoát, hắn chạy đến bạn gái của ta trong phòng là muốn làm cái gì đây? Cốc Tuyết lúc này mở miệng nói, hắn muốn giết ta. Trương Bảo lắc đầu, làm sao có thể? Phong Hy không có khả năng làm ra loại sự tình này. Hắn đối với ta ghi hận trong lòng đã lâu. Húng chi, liền đồng tộc đồng môn đều có thể vứt bỏ người, ra tay giết người, lại có cái gì không có khả năng. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn xem trên đất Trương Phong Hy. Trương Bảo ánh mắt trầm xuống, nói như vậy, đích thật là các ngươi giết Phong Hy. Là. Lâm Phàm nhìn sau lưng Cốc Tuyết muốn mở miệng, hắn vội vàng nói, là ta giết. Tối hôm qua, ta phát hiện hắn lén lén lút lút xâm nhập bạn gái của ta trong phòng, muốn giết nàng, chẳng lẽ còn có thể lưu tính mạng hắn. Trương Bảo siết chặt nằm đấm, Lâm Phàm. Ngươi thật là ác độc tim A. Tôn nhi của ta, hắn có khả năng chỉ là muốn hù dọa một chút các ngươi đâu. Vạn nhất đây chỉ là một đùa ác đâu. Hắn vẫn chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện A, kết quả ngươi lại nhẫn tâm giết hắn. Trương Bảo nghĩ đến Trương Phong Hy lúc vừa ra đời, bị hắn ôm vào trong ngực che chở chẳng cảnh, càng là vô cùng đau lòng. Cái này đều nhất phẩm đạo trưởng, vẫn là không hiểu sự tình hài tử. Lâm Phàm im lặng nhìn xem trước mặt Trương Bảo. Trương Bảo hít sâu một hơi, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể là ngươi để nữ tử này, dùng sắc đẹp gạt ta cháu trai tới, sau đó thiết lập ván cục giết hắn. Hiện tại còn đem hết thể trách tội đến tôn nhi ta trên thần, để cho ta tôn nhi chết cũng còn không được cái thanh danh tốt. Trương Bảo trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ băng lãnh, hai người các ngươi, quả thực là độc hạt tâm địa. Lâm Phàm hư lạnh một tiếng, cái này Trương Bảo thật đúng là đủ vô sỉ, loại lời này cũng có thể nói ra được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá nhưng cũng khẽ lắc đầu. Bọn hắn biết, Trương Bảo đây bất quá là không thể tiếp nhận hiện thực này thôi. Nhưng Trương Phong Hy Đức Hạnh, làm ra loại này sát nhân chi sự tình, lại là vô cùng có khả năng. Đột nhiên, lúc này, Trương Bảo đột nhiên bạo khởi, thất phẩm đạo trưởng thực lực, từ trên người hắn cuồng bạo tuôn ra. Ta giết các ngươi hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu tặc nhân. Vì tôn nhi ta báo thủ. Trương Bảo đột nhiên bạo khởi, mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá căn bản là không kịp xuất thủ ngăn cản. Đến mức Lâm Phàm, bất quá là thất phẩm cư sĩ, cảm nhận được kia một cỗ thế thái sơn áp đỉnh đánh tới, căn bản không có mảy may ngăn cản biện pháp. Cốc Tuyết lúc này ôm lấy Lâm Phàm, ngăn tại Lâm Phàm trước người, muốn giúp Lâm Phàm ngăn trở một trường này. Nếu là ban đêm Cốc Tuyết, có lẽ còn có thể ngăn cản một phen, nhưng ban ngày Cốc Tuyết, tác dụng duy nhất cũng chính là giúp Lâm Phàm ngăn lại một trường. Trong chốc lát, Lý Trường An trong nháy mắt xuất hiện, rơi vào Lâm Phàm, Cốc Tuyết cùng Trương Bảo ở giữa. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá xem xét, lại là giật mình, cái này lấy ở đâu người trẻ tuổi, muốn chết đi. Phải biết, Trương Bảo thế nhưng là thất phẩm cư sĩ. Lúc này càng là ôm hận xuất trưởng. Lý Trường An, cẩn thận. Lâm Phàm vội vàng hô. Chỉ gặp Lý Trường An một trưởng vỗ ra, một tiếng long khiếu giống như âm thanh, từ hắn lòng bàn tay truyền ra. Hai trưởng tương đối. Phúc. Trương Bảo một ngụm máu tươi phun ra, như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mà Lý Trường An thì đứng tại chỗ, không chút nào lui. Lý Trường An bá đạo nói, người là ta giết, muốn thế nào? Chương 185, sư phó tỉnh táo. Trương Bảo cắn răng từ dưới đất đứng lên, lau sạch máu trên khỏe miệng nước đọng, trong hai mắt, tất cả đều là vẻ không dám tin, hắn nhìn xem người trẻ tuổi trước mặt này. Làm sao có thể? Người này trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể một trưởng liền đánh bại chính mình? Dung Vân Hạc cùng một bên Mẫn Dương Bá cũng là như thế. Hai người bọn họ thế nhưng là rõ ràng Trương Bảo thực lực. Trương Bảo thế nhưng là thất phẩm đạo trưởng thực lực. Càng là bọn hắn Thương Kiếm phái trưởng lão, thế nhưng là thiếu niên trước mắt này, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, vậy mà có thể nhẹ nhõm đánh bại Trương Bảo. Đừng nói bọn hắn, Lâm Phàm càng là cái cầm đều kém chút đến rơi xuống, trước đó kia điên điên khủng khủng Lý Trường An. Cái này ngu xuẩn thực lực, vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết, vừa rồi Trương Bảo hướng hắn một trưởng vô lúc đến, thất phẩm đạo trưởng kia cố cường đại vô cùng thực lực. Cơ hồ khiến Lâm Phàm sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Nhưng chính là cường đại như thế thực lực Trương Bảo, Lý Trường An vậy mà một trưởng liền đánh bại hắn. Cái này thật mẹ nó. Lý Trường An lần này xuất thủ, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Trương Bảo cắn chặt răng, chịu đựng tổn thương, nhìn về phía một bên Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc, trưởng môn, Mẫn trưởng lão, người ngoài này đều tại ta Thương Kiếm phái bên trong, đem ta đả thương, hai người các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới? Nói xong, Trương Bảo liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Lý Trường An lại tiện tay ném ra một tấm lệnh bài, khối này lệnh bài nhìn như là chất gỗ, nhưng lại không phải mộc. Lệnh bài loảng xoảng một tiếng, rơi vào Trương Bảo dưới chân. Trương Bảo nhíu mày nhìn lại. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Ba người bọn họ, sắc mặt đại biến. Lâm Phàm cũng tò mò nhìn lại, lệnh bài này bên trên, có kỳ quái phù văn, phía trên khắc một chữ, Lý. Đây là Trương Bảo. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá hiển nhiên là nhận biết khối này lệnh bài. Ta nói, người là ta giết, muốn thế nào? Lý Trường An nhìn xem Trương Bảo nói ra. Ngươi là? Dung Vân Hạc nói. Ta là Lý Trường An. Lý Trường An nói ra. Trương Bảo nhặt lên trên đất khối này lệnh bài, trước đó tức giận toàn bộ tiêu tán, ngược lại rất cung kính đem lệnh bài cầm tới Lý Trường An trước mặt. Lý Trường An tiếp nhận khối này lệnh bài, nói ra, còn muốn ra tay với ta sao? Không dám không dám. Trương Bảo đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng. Lý Trường An nói, người cháu trai này cũng không phúc hậu, muốn giết Cốc Tuyết, bị ta phát hiện chém về sau giết, sự tình chỉ đơn giản như vậy, còn cần tiếp tục tra sao. Mẫn Dương Bá lập tức lớn tiếng nói, Trương Phong Hy to gan lớn mật, cũng dám tại bên trong sơn môn hành hung giết người, tội đáng chết vạn lần. Lúc này Mẫn Dương Bá như thế tuyên án, Trương Bảo lại là không còn náo loạn, ngược lại phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kỳ thật hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể giết chết Trương Phong Hy. Trương Phong Hy tốt xấu là nhất phẩm đạo trưởng thực lực, Lâm Phàm một cái thất phẩm cư sĩ, lấy ở đâu bản sự có thể giết chết nhất phẩm đạo trưởng. Ngược lại trước mắt Lý Trường An, đã hắn nói người là HNZ tờ chê tờ, như vậy 89 phần 10 liền là hắn làm. Lâm Phàm trong lòng mới là kinh hãi nhất người. Lý Trường An có đánh bại dễ dàng Trương Bảo thực lực vậy thì thôi, lúc này tiện tay ném ra một tấm lệnh bài, vậy mà để Trương Bảo cùng cái cháu trai đồng dạng khách khí. Cháu trai ruột chết, cũng không dám chút nào lại truy cứu. Hắn lại nghĩ tới lúc trước hắc môn người kia cũng là như thế, nhận ra Lý Trường An thân phận về sau, co cẳng liền chạy. Tên vương bắt đàn này, đến tột cùng là làm gì a? Đem thi thể mang về đi. Dung Vân Hạc trầm mặt nói, Trương Phong Hy chết, chuyện này liền đến cái này. Vâng. Trương Bảo gật đầu. Trương Bảo trong lòng bất đắc dĩ, Lý Trường An nói người chính là hắn giết, như vậy Trương Phong Hy chết, cũng coi như là chết vô ích. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Lâm Phàm nhịn không được hỏi Lý Trường An, uy, tiểu tử ngươi đến tột cùng là làm cái gì a? Thế nào, hiếu kỳ. Lý Trường An trợn nhìn Lâm Phàm một chút, ta liền không nói cho ngươi, để ngươi trong lòng khó chịu chết, ha ha. Nói đến đây, Lý Trường An quay đầu nói với Dung Vân Hạc, đúng rồi, Dung Trường Môn, đừng nói cho tiểu tử này ta là ai, khó chịu chết hắn. Còn có, ta xuất hiện tại các ngươi thương kiếm phái sự tình, không muốn tiết lộ ra ngoài. Miễn cho ta rước lấy phiền phức. Dung Vân Hạc khỏe miệng co quắp một chút, xem ra Lâm Phàm cùng Lý Trường An quan hệ không tầm thường a. Dù sao, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lý Trường An bên người từng có bằng hữu gì. Dung Vân Hạc chắp tay nói ra, Lý công tử đã nói như vậy, ta tự nhiên tuân theo. Mẹ nó. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn xem Lý Trường An, tên vương bắt đản này, chơi chính mình đâu, hắn một cước cho Lý Trường An cái mông đập lên, cẩn thận la ho tư lại cho ngươi đưa bệnh viện tâm thần đi. Không nói thì không nói, La Ho Tư tuyệt không hiếu kỳ. Lâm Phàm đạp Lý Trường An cái mông một cước, nhìn thấy cái này người, Dung Vân Hạc, Mận Dương Bá, còn có Trương Bảo, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thật đúng là người không biết không sợ a. Đổi thành ba người bọn họ, quả quyết không dám làm ra loại sự tình này. Dù sao Lý Trường An thế nhưng là... Lý Trường An vuốt vuốt cái mông của mình, quay đầu trận nhìn Lâm Phàm một chút, còn nói không hiếu kỳ đâu, ha ha, khó chịu chết người tiểu tử. Dung Vân Hạc đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, nói, đúng rồi, Lý công tử, tại hạ ngược lại là có cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng. Lý Trường An nhíu mày. Dung Vân Hạc gật đầu nói, cái này Trương Phong Hy vốn là phải làm vì ta thương kiếm phái đại biểu, xuất chiến luận kiếm đại hội, bây giờ hắn chết, chúng ta thương kiếm phái lại là thiếu đi cái danh lệch. Luận kiếm đại hội. Lý Trường An nói, thế nào? Muốn ta giúp các ngươi thương kiếm phái? Ừm. Dung Vân Hạc gật đầu. Lý Trường An nói, đã các ngươi biết ta, hẳn là cũng biết ta đã thể, cả đời này lại không rút kiếm, chỉ nguyện làm đầu bếp. Dung Vân Hạc nghe xong, lông mày nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt, tựa như muốn để Lâm Phàm hỗ trợ mở miệng thuyết phục đồng dạng. Lâm Phàm minh bạch cái này luận kiếm đại hội đối thương kiếm phái mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn đối một bên Lý Trường An nói, ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ tham gia một chút luận kiếm đại hội như thế nào? Lý Trường An một mặt im lặng nói, Lâm Phàm, ngươi, cứ như vậy định. Lâm Phàm nghĩ thầm, tiểu tử ngươi không phải không nguyện ý nói cho ta thân phận của ngươi à, đã ngươi không nói, ta liền tiếp tục coi ngươi là cái kia bệnh tâm thần đối đãi. Lý Trường An thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dung Vân Hạc, Dung Trường Môn, nếu là Lâm Phàm để cho ta hỗ trợ, như vậy ta đưa ra hai cái điều kiện, ngươi nhìn có thể đáp ứng hay không. Cứ nói đừng ngại. Dung Vân Hạc gật đầu. Lý Trường An nói, đệ nhất, luận kiếm đại hội bên trong. Ta sẽ không xuất thủ, nhiều lắm là chỉ là giúp các ngươi thương kiếm phái góp số lượng. Lâm Phàm nghe xong, không giúp đỡ xuất thủ. Đây coi là cái gì thao đản điều kiện. Thật không nghĩ đến Dung Vân Hạc không chút do dự gật đầu, không có vấn đề. Cái này ta đáp ứng. Đừng cao hứng quá sớm, điều kiện thứ hai mới là mấu chốt. Lý Trường An dừng một chút nói, tại luận kiếm đại hội trước đó, các ngươi thương kiếm phái nhà ăn, ta muốn làm chủ chủ. Không có vấn đề. Dung Vân Hạc gật đầu. Lâm Phàm lại là sắc mặt đại biến, vội vàng hô, sư phụ tỉnh táo. Chương 186, chẳng lẽ ăn qua cất chó? Mẹ, để Lý Trường An cho thương kiếm phái nhà ăn nấu cơm. Bọn hắn còn có sống hay không? Dung Vân Hạc kỳ quái nhìn Lâm Phàm một chút, lại là nói ra, thời gian trước liền nghe nói Lý công tử nghiên cứu trung nghệ, nếu là có thể chỉ đạo chúng ta thương kiếm phái những này đầu bếp, cũng là chuyện tốt một cọc. Có ánh mắt, Lý Trường An nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Sau đó đắc ý nhìn Lâm Phàm một chút, tựa như đang nói, thấy không, các ngươi trưởng môn tại khen ta đâu. Lâm Phàm ho khan một tiếng, nói, sư phụ, nếu không, trước hết để cho Lý Trưởng An làm cho ngươi bữa cơm, ngươi trước nhấm nháp, sau đó lại quyết định muốn hay không để hắn chỉ đạo chúng ta thương kiếm phái đầu bếp. Không nghĩ tới một bên Lý Trưởng An lại chất mật tự tin, nếu là Dung trưởng môn có hứng thú, đương nhiên không có vấn đề. Dung Vân Hạc gật đầu nói, nếu là như vậy cũng là vinh hạnh của ta. Mẫn Dương Bá ở một bên nói, khu khu, ta cũng rất tò mò Lý công tử trung nghệ, không biết có thể hay không may mắn ăn một bữa. An Lý Trưởng An tự mình làm cơm, quay đầu có thể thổi thật lâu rồi, dạng này cơ hội tốt, Mẫn Dương Bá cũng không muốn bỏ qua. Thương kiếm phái thật sự là một nơi tốt. Lý Trưởng An nhìn về phía một bên Lâm Phàm, nhịn không được cảm khái, sớm biết là như thế này, ta hẳn là đến thương kiếm phái nhận lời mời đầu bếp. Nhìn xem Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá hai người bộ dáng như thế, Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái, hai người này chính mình muốn chết, chính mình cũng ngăn không được, thôi, thôi. Lý Trưởng An thật là có chút thích thương kiếm phái. Ở bên ngoài, chạy đến trong tiểu điếm làm cái đồ ăn, đến bị xoay đưa đi bệnh viện tâm thần. Tới này thương kiếm phái, Mẫn Dương Bá lại còn có thể chủ động cầu ăn trực. Nhìn một cái, đây mới là nấu cơm cảnh giới tối cao. Ta có thể ăn à? Cốc Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cốc Tuyết nhìn thấy Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc bộ dáng, còn tưởng rằng Lý Trưởng An làm đồ ăn tốt bao nhiêu ăn đâu. Lâm Phàm lại gấp bận bịu đập Cốc Tuyết bả vai một chút, đừng làm rộn, ngươi quên hắn làm sao tiến bệnh viện tâm thần. Nha! Cốc Tuyết bĩu môi, nhưng y nguyên hiếu kỳ. Lý Trưởng An thế nhưng là tuyệt đối thực tiễn phái, thật vất vả gặp được hai cái chủ động muốn ăn cơm người, hắn từng giây từng phút cũng chờ không đi xuống. Mang theo hai người liền hướng thương ngoại viện nhà ăn mà đi. Đến mức Trương Phong Hy thi thể, tự nhiên là giao cho chính Trương Bảo đi xử lý. Thương ngoại viện trong phòng ăn, Lâm Phàm, Cốc Tuyết, Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá bốn người mang theo Lý Trưởng An đi tới phòng bếp. Thương ngoại viện trong phòng bếp, hoa văn phong phú, có nhiều loại món ăn. Dung Vân Hạc đi ở phía trước cười giới thiệu nói, ta thương kiếm phái bên trong món ăn, lấy tài liệu đều là thượng giai. Lý Trưởng An thuần thục ở bên trong tuyển không ít món ăn, không sai. Ngược lại là có một ít không tệ nguyên liệu nấu ăn, tiếp xuống, liền là hiện ra chân chính kỹ thuật. Nói xong, Lý Trưởng An không biết từ chỗ nào xuất ra một cái phù hiệu đeo tay, dán tại cánh tay trái trên bờ vai. Cái này phù hiệu đeo tay bên trên, nghiễm nhiên một cái đặc biệt chữ. Đây là... Dung Vân Hạc hỏi. Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái, đặc cấp đầu bếp. Ngươi coi ngươi là Lưu Mao Tinh sao? Đột nhiên, Lý Trưởng An thuần thục từ trên bàn cầm lấy một thanh dao phay, nhìn kỹ. Hắn đem một cái sợi khoai tây quăng lên, sau đó nhảy lên một cái, vung vẩy dao phay. Sợi khoai tây giữa không trung bên trong, bị hắn chặt thành sợi khoai tây, đồng thời từng cây hóng ánh sáng long lanh, sáng bóng xinh đẹp. Không hổ là trong truyền thuyết Lý Trường An. Dung Vân Hạc nhịn không được tán thưởng. Mẫn Dương Ba càng là giật mình nói, quả nhiên, trong truyền thuyết, Lý Trường An nghiên cứu chủ nghệ nhiều năm, chỉ là đao công này, liền không phải người bình thường có thể sánh được. Ngươi, các ngươi cao hứng liền tốt. Lâm Phàm im lặng. Lý Trưởng An khí thế ngất trời làm lên món ăn. Nói đến, thị giác hiệu quả bên trên, thật đúng là đủ dọa người, làm gọi là một cái hổ hổ sinh uy. Rất nhanh, một bàn bề ngoài cũng không ra sao đồ ăn, xuất hiện ở trên bàn. Lý Trưởng An một mặt tự hào, ôm quyền, mời chư vị nhấm nháp. Một bàn đồ ăn, hắn chỉ vào những thức ăn này, đây là tuyệt kỹ của ta thức ăn ngon, xuyên qua mái tóc dài của ngươi tay của ta, còn có cái này, núi lửa tuyết bay, đây là nóng bỏng hôn. Có phải là nghe thấy danh tự, liền rất có muốn ăn? Hoàn toàn không có a. Dung Vân Hạc cầm lấy đũa, mặc dù những ngày món ăn, bề ngoài cũng không tính tốt, nhưng nghĩ đến vừa rồi Lý Trưởng An biểu hiện, cùng đại danh của hắn. Hắn kẹp lên mấy cây sợi khoai tây thả như trong miệng. Cái này, đây là, ta ăn chẳng lẽ là? Dung Vân Hạc đột nhiên đứng lên. Mẫn Dương Bá nhìn Dung Vân Hạc phản ứng này, một mặt hiếu kỳ, đến cùng là món gì ăn ngon đồ vật. Vậy mà có thể để cho trưởng môn chấn kinh thành dạng này. Dung Vân Hạc qua một tiếng phun ra, nước mắt tuôn đầy mặt, ta ăn chính là cất chó sao. Ta đường đường thương kiếm phái trưởng môn, vậy mà lại ăn vào loại vật này. Dung Vân Hạc nhịn không được nhìn về phía Lý Trường An, Lý công tử, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được, như thế mới mẻ sợi khoai tây, vậy mà làm ra như là cất chó giống như hương vị, cái này nhai sức lực, cái miệng này cảm giác, liền cùng cất chó giống nhau như lúc. Nói đến đây, Dung Vân Hạc vội vàng cầm lấy trên bàn một chén nước, uống vào miệng bên trong, muốn xúc miệng. Lý Trưởng An lại là vẻ mặt thành thật hỏi, Dung trưởng môn đánh giá đến như thế khách quan, chắc chắn như thế đồng dạng, chẳng lẽ ăn qua cất chó? Phúc! Dung Vân Hạc một ngụm nước phun tới. Vương bắt đàn A. Nếu không phải gia hỏa này thân phận, tại thương kiếm phái bên trong nói mình ăn qua cất chó, chính mình có thể đánh chết hắn 10 lần 8 lần.

nhưng có thể thực tế sử dụng địa phương, phòng ốc, lại là quá ít. Như thế, Huyền Minh kiếm phái chiêu thu đệ tử, nếu là quá nhiều người, có thể tùy thời xây dựng thêm phòng ốc. Đến mức Thương kiếm phái, tại đỉnh núi, thậm chí đều dùng cầu treo kết nối cái khác sơn phong dùng để làm chỗ ở. Nhưng vẫn là không đủ dùng. Chương 191, Tô Thanh Tin. Lâm Phàm, ba người các ngươi tùy ý tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, mặt khác, không muốn tùy ý đi lại, cái này Huyền Minh kiếm phái bên trong, nói không chừng thật là có ngươi không ít tình địch. Dung Vân Hạc sụ mặt, nói, ba ngày thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua, chờ luận kiếm đại hội kết thúc, chúng ta liền về Thương kiếm phái. Ta, thật vất vả đã đến một chuyến Thương kiếm phái, Lâm Phàm tự nhiên muốn đi gặp Tô Thanh một mặt. Dung Vân Hạc một mặt nghiêm túc thêm chính khí nói, chúng ta đối cái này Huyền Minh kiếm phái cũng không quen thuộc. Hiện tại cũng không phải bận tâm nhi nữ tư tình thời điểm. Mặc dù hắn một mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là ám đạo, ta có thể được giúp nữ nhi xem trọng Lâm Phàm tiểu tử này. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng, mẹ, Lao Vương bắt đản này, lấy việc công làm việc tư còn có thể nói đến như vậy đường hoàng. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng chỉ là ngẫm lại, nơi này dù sao không phải Thương kiếm phái. Hắn đối Huyền Minh kiếm phái không chút nào quen thuộc, nói cái kia điểm. Hắn cũng không biết Tô Thanh ở phương hướng ở nơi nào đâu, đi đâu tìm nàng đi a. Huyền Minh kiếm phái mặc dù là như là thành nhỏ đồng dạng cấu tạo, nhưng cũng chia làm bên ngoài khu vực cùng bên trong khu vực. Bên ngoài khu vực là chuyên môn cho phổ thông đệ tử, cùng đệ tử gia thuộc chỗ ở. Mà bên trong khu vực thì là cho đệ tử tinh anh gia thuộc, trưởng lão, cao tầng chỗ ở. Lúc này, bên trong khu vực một tòa trong khu nhà cao cấp, Tô Thiên Tuyệt người mặc một thân trường sam màu xanh, ngồi tại trên một cái ghế, trong tay cầm, pha trà. Căn bản cũng không có cùng đi mặt khác bốn vị trưởng môn. Tô Chí Hà nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, mặc dù là Tô Thiên Tuyệt thân thúc thúc, có thể Tô Chí Hà lại thần thái cung kính, Tô trưởng môn, Tô trưởng lão. Tô Thiên Tuyệt nhìn hắn một cái, sau đó nói, Dung Vân Hạc đã đến. Vâng. Tô Chí Hà gật đầu. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, ta không có tự mình đi nghênh đón hắn, hắn lại không có phất tay háo rời đi, tâm tính cũng không tệ. Tô Chí Hà nói ra, lần này đến đây, còn có cái kia gọi là Lâm Phàm tiểu tử. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt vừa nghe đến hai chữ này, xem ra Thương kiếm phái thật đúng là không có cái gì đem ra được đệ tử, dạng này một cái tu luyện chỉ là 2 năm tiểu tử, vậy mà cũng có thể đại biểu Thương kiếm phái tới tham gia luận kiếm đại hội. Dung Vân Hạc có thể điều tra ra sự tình, Tô Thiên Tuyệt tự nhiên cũng có thể tra được. Dù sao Lâm Phàm cùng Tô Thanh sự tình, Tô Thiên Tuyệt tự nhiên không có khả năng không coi trọng. Trường môn, có cần hay không ta an bài đệ tử trong môn phái, đem tiểu tử này cho. Tô Chí Hà làm một cái chặt đầu thủ thế. Nơi này là Huyền Minh kiếm phái sơn môn, cho dù là giết Lâm Phàm, lại có thể thế nào? Đến lúc đó liền tùy tiện an bài cái tội danh, tỉ như, Lâm Phàm muốn trộm đi Huyền Minh kiếm phái công pháp loại hình. Tô Thiên Tuyệt lại khoát tay áo, luận kiếm đại hội trong lúc đó, không cần nhiều gây chuyện, Lâm Phàm loại kia tiểu tử, ta muốn giết hắn, trong giây phút liền có thể cùng dẫm chết con kiến giết chết hắn, không thể bởi vì hắn, hỏng đại sự của chúng ta. Tô Chí Hà vừa nghe đến đại sự hai chữ, hai mắt lóe lên, cung kính gật đầu. Vâng, trưởng môn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ về sau, đi vào sân phía ngoài bên trên đơn giản rèn luyện một phen. Sớm a. Dung Vân Hạc chậm rãi từ trong phòng đi ra, hắn cười nói, sắp bắt đầu luận kiếm đại hội, có lòng tin sao? Mặt khác bốn cái kiếm phái, thực lực thế nào? Lâm Phàm lại là mở miệng hỏi, chúng ta Thương kiếm phái, có thể xếp thứ mấy? Dung Vân Hạc cẩn thận suy tư một phen, nói ra, dù sao không phải thứ nhất đến ngược. Lâm Phàm hỏi, đó chính là thứ hai đếm ngược lạc. Dung Vân Hạc nói, nếu là ta Thương kiếm phái nội bộ, không có kia năm đại trưởng lão từ đó cản trở, ta sớm đã đem Thương kiếm phái dẫn đầu đến một cái độ cao mới, siêu việt Huyền Minh kiếm phái, cũng không phải là không thể nào sự tình. Dung Vân Hạc nói đến ngữ khí sục sôi, chỉ bất quá, chính hắn ở sâu trong nội tâm đều có chút chột dạ. Lâm Phàm trận nhìn Dung Vân Hạc một chút, nói ra, được rồi sư phụ, chúng ta ai cùng ai, đừng chém gió nữa. Khu khu. Dung Vân Hạc hò kịch liệt. Đúng lúc này, biệt viện ngoài cửa, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Lâm Phàm kỳ quái, bọn hắn Thương kiếm phái người tới, đều tại đây trong sân ở lại à, người nào cái này đột nhiên đến. Lâm Phàm mở cửa, đứng ở cửa, lại là một cái 12-13 tuổi tiểu hài này hỏi, xin hỏi ai là Lâm Phàm? Ta là, có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Tiểu hài đưa qua một phong thư, đây là một cái đại tỷ tỷ để cho ta cho ngươi tin. Nói xong, tiểu hài quay người liền chạy. Lâm Phàm có chút kỳ quái, nhìn xem phong thư trong tay. Cái gì a? Dung Vân Hạc đầu dối tới. Lâm Phàm mở ra tin, trên đó viết. Túy Tiên Lâu, Đàng Vân ở giữa, Tô Thanh. Tô Thanh.

Mặc dù làm Huyền Minh kiếm phái đại biểu, Hứa Cường lập bại, Huyền Minh kiếm phái người quan chiến cũng chưa phàn nàn. Dù sao Chu Thanh cũng là dương danh đã lâu người. Chu Thanh tại bước vào đạo trưởng cảnh trước, thế nhưng là tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên, xếp hạng 51 người. Đánh bại Hứa Cường, nhưng cũng là không gì đáng trách. Chu Thanh thắng. Trọng tài lớn tiếng nói. Trong vòng 30 giây, mời kế tiếp khiêu chiến kiếm phái, phái đệ tử lên đài, như không ai lên đài, liền là kiếm du cung thăng dưới luận kiếm đại hội vòng thứ nhất. Phía dưới tiếp tục đắm chìm xuống dưới. Chu Thanh ánh mắt, lại nhìn về phía Lâm Phàm, kiếm trong tay, cũng chỉ vào Lâm Phàm phương hướng, thương kiếm phái Lâm Phàm. Đi lên, ta muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Chương 196, Diêu Liệt. Chu Thanh cái này mới mở miệng, tất cả mọi người nhíu mày, đồng thời kỳ quái nhìn xem Chu Thanh. Đại đa số người cũng không biết rõ Lâm Phàm là ai, đương nhiên, Chu Thanh làm kiếm du cung thiếu cung chủ, cho dù là Huyền Minh kiếm phái bên trong, biết hắn người cũng không phải số ít. Tất cả mọi người lúc này trong lòng đều hiếu kỳ lên, lần này quy tắc, là thủ lôi, bình thường tới nói, là không biết chủ động hướng người khác khiêu chiến. Nhưng Chu Thanh lại tại thời khắc thế này, hướng Lâm Phàm khởi xướng khiêu chiến. Ai là Lâm Phàm A? Không biết A, không biết. Hình như là thương kiếm phái A, mơ hồ nghe nói qua một chút. Huyền Minh kiếm phái quan chiến đại đa số đệ tử đều thấp giọng thảo luận. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải thật sự không có người nhận biết, nhắc tới cũng kỳ quái. Lâm Phàm tại Huyền Minh kiếm phái phổ thông đệ tử bên trong, thanh danh cũng không phải rất lớn. Ngược lại là tại Huyền Minh kiếm phái bên trong, có chút thiên phú, hoặc là nói, địa vị hơi cao người trong, có một ít thanh danh. Những đệ tử kia như mày, Lâm Phàm, chính là thương kiếm phái cái kia. Ừm, chính là cùng Tô trưởng môn nữ nhi, có liên quan người kia. Người kia nghe nói từng tại nửa năm trước, tại thương kiếm phái bên trong còn chống đối qua Tô trưởng môn. Thật đúng là to gan lớn mật. Ánh mắt mọi người đều hướng thương kiếm phái vị trí nhìn lại. Mặc kệ cái này lôi đài thi đấu, có để hay không cho dạng này khởi xướng khiêu chiến, nhưng đã Chu Thanh đã trước mắt bao người, hướng Lâm Phàm khởi xướng khiêu chiến, như vậy theo lý mà nói, Lâm Phàm bất kể như thế nào, đều phải lên đài, tiếp nhận khiêu chiến mới đúng. Dung Vân Hạc lông mày cũng là hơi nhíu một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Phàm, mở miệng, chậm chậm nói ra, Lâm Phàm, cẩn thận một chút, cái này Chu Thanh không phải rất dễ đối phó. Lâm Phàm trợn nhìn Dung Vân Hạc một chút, ai nói ta muốn lên đài? Ừm. Dung Vân Hạc một mặt ngộng bức nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười đứng lên, ôm quyền nói ra, Chu huynh đệ, trước ngươi đưa ta như thế dạy một phần trọng lễ, ta sợ đao kiếm không có mắt, đả thương ngươi lại là không tốt, ngươi còn là tìm những người khác đi. Nói xong, Lâm Phàm đặt mông an vị xuống dưới. Chu Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng nhịn không được mắng, vương bắt đản. Thu hắn khổng lồ như thế một bút tài nguyên, lại còn như thế xem thường chính mình. Chu Thanh siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy khẩu khí. Dưới lôi đài, quan chiến những đệ tử kia, từng cái cũng thấp giọng thảo luận. Ta còn tưởng rằng dám truy cầu Tô Thanh đại tiểu thư người là dạng gì anh hùng hào kiệt đâu, không nghĩ tới lại là con rùa đen rút đầu, liền thò đầu ra cũng không dám. Chu Thanh thế nhưng là kiếm du cung thiếu cung chủ, thực lực đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng, liền Lâm Phàm cái loại người này, tại thương kiếm phái đều hôn không ra cái gì tên tuổi, nào có tư cách cùng Chu Thanh một trận chiến. Tô Thiên Tuyệt ngồi tại một trương chiếc ghế bên trên, thần sắc của hắn cũng thoáng có chút kỳ quái. Tô Chí Hà ngồi tại Tô Thiên Tuyệt bên người, nhỏ giọng nói, trưởng môn, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đã đến chúng ta Huyền Minh kiếm phái, là nghị kỹ sinh biểu hiện một phen, để chúng ta hơi để mắt mấy phần đâu. Không nghĩ tới hắn ở ngay trước mặt ngươi, tiếp nhận người khác khiêu chiến cũng không dám. Tô Chí Hà ha ha cười, lại là nhịn không được lắc đầu. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói, cái này Lâm Phàm cũng không có trong tưởng tượng của ngươi không chịu nổi, cũng là tính rất có thiên phú, ngắn ngủi thời gian 2 năm liền tu luyện đến nơi đây, cho dù là đến ta Huyền Minh kiếm phái, cũng có thể được coi trọng hảo hảo tài bồi một phen. Đáng tiếc, muốn làm ta con rể, vẫn còn kém xa. Tô Chí Hà dù sao cũng là Tô Thiên Tuyệt thân thúc thúc, đối với mình đứa cháu này giải cực kỳ. Tô Thiên Tuyệt tuyệt đối là một đời hùng chủ, tâm cao khí ngạo không nói, đồng thời ánh mắt kỳ cao, người bình thường các loại, sao có thể để hắn để mắt. Lâm Phàm nói xong câu đó về sau, lại là mặt không thay đổi trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Một bên Dung Vân Hạc cũng nhịn không được mở miệng nói, người ta đều khiêu chiến, người tốt xấu lên đài so tài một phen A, cho dù không địch lại. Trước mắt bao người, người ta khiêu chiến, người không lên đài, cho người khác ấn tượng liền chỉ có một cái, sợ hãi, không dám lên đài. Dung Vân Hạc trong lòng cũng là im lặng, người ta khiêu chiến, hắn thương kiếm phái người không dám lên đài, người khác làm như thế nào nghĩ bọn hắn thương kiếm phái. Lâm Phàm gặp Dung Vân Hạc nói như thế, mở miệng nói ra, sư phụ, chúng ta làm người đến phúc hậu điểm, người ta đưa ta như vậy một phần hậu lễ, ta thế nào có thể trả lên đài đánh bại hắn, như vậy, làm người là có vấn đề. Gặp Lâm Phàm nói xong chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, Dung Vân Hạc nhịn không được nói, không muốn mặt. Lâm Phàm liếc mắt, sử dụng pháp lực lời nói, lại là không nói, nhưng nếu là không sử dụng pháp lực điều kiện tiên quyết, hắn không phải là đối thủ của ta. Cái này Chu Thanh cũng không phải cái gì người bình thường, ngươi giống như này có tự tin. Dung Vân Hạc nhịn không được nói ra. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền đối với ta như thế không có tự tin. Chu Thanh nhìn chính mình phát ra khiêu chiến, Lâm Phàm càng không dám lên đài, trên mặt càng là phẫn nộ. Cái này tiểu nhân hèn hạ, trước đây lừa gạt đi chính mình kia một phần vật tư, hiện tại không dám lên đài thì cũng thôi đi, nói đến còn như thế đường hoàng. Lúc này, một cái tinh nguyện kiếm phái thiếu niên lên đài, cùng Chu Thanh chiến đến một chỗ. Chu Thanh đưa cho Lâm Phàm hậu lễ, đây là có chuyện gì? Tô Thiên Tuyệt lúc này lông mày chăm chú nhíu lại, hắn phủi một chút bên người Tô Chí Hà một chút. Tô Chí Hà nhẹ giọng nói, bẩm báo trưởng môn, chuyện này lại xem như cái ngoài ý muốn. Trước đây kiếm du cung bên kia chuẩn bị một phần hậu lễ, vốn là chuẩn bị lấy ra hướng ngươi cầu hôn, kết quả không nghĩ tới, đồ vật lại bị Lâm Phàm lừa gạt đi. Nghe những này, Tô Thiên Tuyệt cười ha ha, liền Chu Thanh mặt hàng này, cũng muốn cưới nữ nhi của ta. Lời tuy như thế, hắn lại là nhẹ nhàng thở ra nói ra, để người phía dưới mật thiết chú ý cái này nằm cái kiếm phái người, nếu là có cái gì tiểu động tác, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo đi lên, không thể hỏng đại sự của chúng ta. Vâng. Tô Chí Hà trùng điệp gật đầu. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt, toát ra thâm thúy chi sắc. Luận võ tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, Chu Thanh thực lực, xác thực không tầm thường. Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Tàng kiếm cốc thay nhau có hai người lên đài, đều khó mà là Chu Thanh đối thủ. Lúc này, Liệt Nhật kiếm phái, một người mặc màu đo phục sức thiếu niên, xoay người lên đài. Tại hạ Diêu Liệt. Thiếu niên ôm quyền nói ra. Diêu Liệt. Dưới trận không ít người trong nháy mắt có chút sôi trào. Diêu Liệt cũng không phải cái gì người bình thường, tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên, xếp hạng thứ 43, tuy là thất phẩm cư sĩ, có thể một thân thực lực, thế nhưng là cực mạnh. Chu Thanh sắc mặt cũng rốt cục toát ra vẻ trịnh trọng, hắn nhìn trước mắt thiếu niên, cũng là ôm quyền nói ra, Chu Thanh. Lúc này, Diêu Liệt thủ bên trong, lại là xuất hiện một thanh cự kiếm. Trôi này cự kiếm tạo hình có chút khoa trương, cự kiếm mọc ra 2 mét, rất rộng, thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ. Diêu Liệt dùng hai tay mới miễn cưỡng bắt được trôi này cự kiếm, hướng phía Chu Thanh liền mãnh liệt bổ tới. Chương 197, nói mạnh miệng. Diêu Liệt một kiếm này, khí thế như hồng, tựa như có thể bổ ra một tòa núi lớn đồng dạng. Chu Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nhấc kiếm đi cản. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Chu Thanh bị một kiếm này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên. Hắn nhướng mày, Diêu Liệt một kiếm này, lực đạo quá nhiều. Quả nhiên là Liệt Nhật kiếm phái cao độ A. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Tất cả mọi người cũng bị Diêu Liệt lúc này chỗ biểu hiện ra thực lực, cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới gia hỏa này một kiếm, có thể có như thế lớn uy lực. Nô Khải Quân nhịn không được nói ra, người này một kiếm, uy lực quá mạnh. Lâm Phàm nói ra, cái này Diêu Liệt ngược lại là có chút khác loại, tất cả kiếm phái đều tại tu luyện kiếm pháp, muốn đem kiếm pháp luyện được càng thêm tinh diệu. Không nghĩ tới hắn lại là đại đạo đơn giản nhất đồng dạng, đơn giản đến cực điểm. Nhưng lại uy lực vô tận. Dung Vân Hạc tán dương nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nói, Liệt Nhật kiếm phái đặc điểm liền là như thế, bỏ qua kiếm pháp tinh diệu, ngược lại truy cầu cực hạn uy lực, tại không sử dụng pháp lực tình huống dưới, Liệt Nhật kiếm phái phần thắng tiếng hô nhưng thật ra là lớn nhất. Liệt Nhật tam liên phách. Diêu Liệt giống to, sau đó, tay hắn nắm cự kiếm, gào thét lên ba kiếm liền hướng phía trước Chu Thanh liên tiếp chém vào mà đi. Ba kiếm này gào thét mà đi, thậm chí mang theo tiếng gió. Đủ để có thể thấy được uy lực của nó chi lớn. Ken ken ken. Chu Thanh bị đánh cho liên tục bại lui, cánh tay cũng là đau từng cơn. Trong lòng của hắn nhịn không được thầm mắng, mẹ nó, không nghĩ tới Diêu Liệt vậy mà như thế dũng mãnh. Bất quá Chu Thanh cũng là kiếm pháp siêu nhiên, mặc dù trong lòng của hắn đã biết rõ không địch lại Diêu Liệt, nhưng ý nguyên khổ chiến, không có đơn giản nhận thua. Cuối cùng, Diêu Liệt tìm tới cơ hội, một kiếm bổ tới, cự lực phía dưới, lại trực tiếp đem Diêu Liệt đánh bay ra ngoài. Rơi xuống lôi đài. Diêu Liệt thắng. Huyền Minh kiếm phái đệ tử, cả đám đều cho Diêu Liệt hoan hô. Mặc dù Diêu Liệt chỉ là Liệt Nhật kiếm phái người, nhưng Huyền Minh kiếm phái những đệ tử này, nhưng cũng cho đủ tiếng vỗ tay. Có chút hiển lộ rõ ràng đại phái khí độ. Tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Chu Thanh ôm quyền nói xong. Sau đó, hai mắt toán độc nhìn Lâm Phàm một chút. Mặc dù thua, nhưng cái này vòng thứ nhất so tài, là xem biểu hiện mà định ra. Chu Thanh cho dù là thua. Nhưng cuối cùng xếp hạng cũng sẽ không thấp.